Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4461 Cuồng Bạo Đại Công Tử. Người đang FPO. Phù phù. Tại Hạ Thiên tra được 3 giờ khắc này, Hạ Văn phụ thân trực tiếp quỳ xuống. Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Văn phụ thân thế mà thật sẽ quỳ. Vừa rồi con của hắn muốn chết thời điểm, hắn đều không có quỳ, nhưng là tại thời khắc này, hắn thế mà quỳ đi xuống. Chấn kinh. Có thể nói, một màn này đối với chung quanh những người kia đến nói đều là khiếp sợ. Bọn hắn là Hạ Văn tìm đến. Bởi vì lúc ấy bọn hắn cho rằng Hạ Văn là bản gia người. Vì lẽ đó không thể đắc tội, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Văn tại phụ thân hắn trong lòng cư nhiên như thế không đáng một đồng. Phụ thân hắn có thể vì một người cháu quỳ xuống, lại không chịu vì cứu hắn mạng mà quỳ xuống. Thất vọng. Xung quanh những người kia đối bản nhà đều là vô cùng thất vọng. Bọn hắn vốn cho là bản gia là cao cao tại thượng, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, bản gia thế mà cũng là như thế, ngay cả mình hài tử tính mạng còn không giữ nổi. Mà lại ngay cả thân tình không có chút nào quan tâm. Cốt khí tại thời khắc này cũng tất cả đều không có. Cái gì vinh quang? Chẳng qua là hắn cũng không có quan tâm qua con của hắn sinh tử miễn. Hiện tại hắn quỳ xuống, bởi vì hắn quan tâm cái này đại công tử. Đại công tử nhìn thấy Hạ Văn phụ thân quỳ xuống tới thời điểm, hắn cũng là sững sờ tại nơi đó, cảm động. Hắn không nghĩ tới Hạ Văn phụ thân thật vì hắn quỳ xuống. Thay vào đó là phẫn nộ. Vô biên phẫn nộ. Hắn tam thúc cho tới nay đều là đối với hắn tốt như vậy, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám buộc hắn tam thúc quỳ xuống. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng hắn tam thúc tốt bao nhiêu mặt mũi. Nhưng là bây giờ hắn tam thúc thế mà quỳ xuống tới, hắn có thể nghĩ đến hiện tại hắn tam thúc trong lòng là thống khổ dường nào. Cỡ nào xoắn xuýt. Phốc. Hạ Thiên buông lỏng ra hai tay của mình. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Văn phụ thân, các người có thể đi. Hạ Văn phụ thân đứng lên, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, ta chờ, bại tướng dưới tay. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Cỏ. Nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này thời điểm, đại công tử rốt cục khống chế không nổi trong lòng mình tức giận. Thân thể của hắn phảng phất đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bắn ra. Mục tiêu của hắn là Hạ Thiên. Hai ngón. Hắn hai ngón nháy mắt điểm ra. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui. Nguyệt chi lực. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp vào đại công tử trên cổ tay, sau đó Hạ Thiên mượn bốc đồng, trực tiếp đem đại công tử thân thể quăng bay đi ra ngoài. Nhanh chuẩn hung ác. Hạ Thiên hạ thủ vô cùng chuẩn. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía đại công tử. Đại công tử hai ngón cũng là đang lăng không điểm ra. Cỏ. Hạ Thiên bước chân tại không trung một cái Nazi, trực tiếp bình ổn rơi xuống đất. Cái này đại công tử công kích vô cùng cường hãn. Vừa rồi Hạ Thiên đã nếm thử qua, vì lẽ đó hắn cũng không có cứng đối cứng đi đánh, bởi vì hắn biết, cứng đối cứng đi đánh, cuối cùng thua thiệt khẳng định là hắn. Oanh. Đại công tử thân thể cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi trở lại cho ta. Hạ Văn phụ thân vội vàng hô, nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên cùng đại công tử giao thủ thời điểm, trong lòng cũng của hắn là siết chặt, hắn đã nhìn ra rồi, trước mặt tên tiểu tử thúi này mặc dù chỉ là chi nhánh một tên cao thủ, nhưng thực lực hiển nhiên là không đơn giản, nếu như muốn thắng dạng này người, vậy thì nhất định phải sử dụng ra Hạ gia huyết mạch. Tam thúc, ta nhất định sẽ làm cho chết trước mặt ngươi. Đại công tử phẫn nộ hô. Ta để ngươi dừng tay. Hạ Văn phụ thân muốn hướng về phía trước chạy tới, thế nhưng là xương cốt của hắn đại bộ phận vẫn là đoạn, căn bản là không xông lên được. Tam thúc, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Đại công tử cắn răng, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Quan tâm nhất người chính là Hạ Văn phụ thân, vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Văn phụ thân nhận dạng này sỉ nhục, hắn làm sao có thể nhịn được. Ngươi không thể ra tay, còn có một ngày chính là thịnh hội, đến lúc đó ngươi lại ra tay. Hạ Văn phụ thân hô. Không, Tam Thúc, ta muốn dùng máu tươi của hắn đến rửa sạch ngươi sỉ nhục. Đại công tử trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Siêu. Hạ Văn phụ thân cắn răng, nháy mắt vào tới đại công tử trước mặt, hắn ôm thật chặt ở đại công tử chân không được động thủ. Tam Thúc, ngươi làm gì? Đại công tử cắn răng hỏi. Ta để ngươi không được động thủ, ngươi thì không cho động thủ, hắn nhất định sẽ chết, hắn giết Tiểu Tam, phía trên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Văn phụ thân nói. Không sai. Nơi này là bản gia. Hạ Thiên giết bản gia người, cái kia bản gia liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện tại là thịnh hội trong lúc đó, mặc dù ma sát khẳng định sẽ có, nhưng là cho dù là một cái chi nhánh người đã chết, cũng sẽ nhận chú ý, lại càng không cần phải nói là bản gia người. Vì lẽ đó người ở phía trên khẳng định sẽ xử trí Hạ Thiên. Tam Thúc, ngươi nhanh lên một chút, đại công tử nói. Hắn cũng mặc kệ bản gia xử trí như thế nào Hạ Thiên, hắn hiện tại chính là muốn tự tay giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Mới có thể rửa sạch hắn Tam Thúc sỉ nhục. Oán hận. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận. Đặc biệt là hắn Tam Thúc vẫn là vì hắn mới quỳ. Loại chuyện này là hắn tuyệt đối không có khả năng chịu được. Tay phải của hắn kéo một phát, đem hắn Tam Thúc thân thể kéo lên, sau đó trong cơ thể hắn lực lượng liên tục không ngừng chảy vào hắn Tam Thúc thể nội, thay hắn Tam Thúc chữa thương. Có phải hay không là ngươi có bản lãnh, Tam Thúc liền quản không được ngươi rồi? Hạ Văn phụ thân nhìn về phía đại công tử hỏi. Không, Tam Thúc, ta một mực coi ngươi là cha ruột đối đãi. Ta không nhìn nổi người khác làm bị thương ngươi mảy may, nhưng là hiện tại hắn chẳng những đả thương ngươi, hơn nữa còn dám bước bách ngươi quỳ xuống, loại chuyện này ta tuyệt đối không thể chịu đựng, ta muốn để hắn hối hận, ta muốn để hắn dùng huyết nhục của hắn đến rửa sạch ngài sỉ nhục. Đại công tử ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn phảng phất là biến thành dã thú. Lúc này trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực vẫn là nhanh chóng xoay tròn. Biến hóa. Cặp mắt của hắn đột nhiên biến thành màu lam, chung quanh thân thể hắn cũng là phát sinh một cỗ cường đại khí thế. Trên cánh tay bắt đầu xuất hiện từng đạo hoa văn, những hoa văn này phảng phất đồ đằng đồng dạng, bắt đầu quấn quanh toàn thân của hắn, ngay cả trên mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện những này đồ đằng. Lân phiến. Sau đó trên cánh tay của hắn làn da phảng phất là biến thành lân phiến đồng dạng. Hạ gia huyết mạch lực lượng, đây là hạ gia huyết mạch lực lượng. Xung quanh đột nhiên có người la lớn. Có người cũng là nghe nói qua hạ gia huyết mạch lực lượng. Đây chính là trong truyền thuyết lực lượng. Hạ gia lực lượng mạnh nhất. Xung quanh những cái kia nghe nói qua hạ gia huyết mạch chi lực người, từng cái cũng tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì mới là hạ gia lực lượng mạnh nhất. Đại công tử trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, hai tay của hắn cũng giống như là biến thành móng vuốt sắc bén đồng dạng. Sau đó tay phải hắn hai ngón cũng lại với nhau. Hết chương 4461. Chương 4462 ta chết. Người đang ép tuy ô. Oanh. Hạ gia đại công tử hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Cường ngạnh mặt đất nháy mắt nát. Bàn chân của hắn cũng phát sinh biến hóa. Không, mau dừng lại. Hạ Văn phụ thân hô. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui. Sau đó tay trái của hắn giơ lên, báo thù cung xuất hiện ở trong tay của hắn, ánh mắt của hắn cũng là gắt gao chờ lấy hạ gia đại công tử. Tốt, vậy liền để ta xem một chút ta trước khi chết còn có thể hay không kéo một cái đệm lưng. Hạ Thiên câu nói này nói lập lờ nước đôi. Trong mắt người ngoài, hắn chết có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là bị thứ năm môn đại công tử chém giết, loại thứ hai chính là bị hạ gia xử tử. Bất quá mọi người cho rằng, bây giờ căn bản liền không cần đại công tử cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, đại công tử chỉ cần chờ đợi là được rồi. Bởi vì bản gia nhân mã bên trên liền sẽ đến đây, đến lúc đó tự nhiên là có người sẽ xử trí Hạ Thiên. Đương nhiên, lần này tới khẳng định cũng không phải là một người hai người, cũng sẽ không là những này phổ thông bản gia người, mà là chân chính tinh anh, hồng cấp cao thủ. Siêu. Cỏ. Hạ Thiên cùng đại công tử hai người đồng thời nhảy dựng lên. Tay phải của hắn ngón tay kéo một phát, phục cừu nữ thần cung phía trên phát sinh biến hóa cực lớn. Cấp 4 cửu tinh. Bắn đi ra tiến biến thành hàn băng cùng báo thủ hỗn hợp lại cùng nhau nhan sắc. Hưu. Một đường thẳng công kích bay thẳng bắn ra ngoài. Vậy liền thử một chút ai bản sự càng mạnh đi. Hạ Thiên đã xuất thủ, hắn mỗi lần xuất thủ thời điểm, công kích vô cùng tấn mãnh. Oanh! Đại công tử cũng là hai ngón điểm ra. Cường đại lực trùng kích nháy mắt hướng Hạ Thiên đánh tới. Hỗn hợp lực lượng tiến trực tiếp đụng vào linh tê nhất chỉ lực lượng phía trên. Không thể không nói, linh tê nhất chỉ lực lượng thật là vô cùng khủng bố, Hạ Thiên trước mặt mũi tên toàn bộ đều bị nát, nhưng là Hạ Thiên một tiễn này lực bộc phát thế nhưng là phi thường khủng bố. Liên tục không ngừng. Hỗn hợp mũi tên liên tục không ngừng. 3. Xông phá. Linh tê nhất chỉ lực lượng trực tiếp bị xông phá. Cái gì thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mọi người tu luyện đều là linh tê nhất chỉ, bọn hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được đại công tử vừa rồi cái kia một ngón tay bên trên uy lực, mà lại vừa rồi tự liền Hạ Thiên cũng là bị một chỉ này tung bay. Có thể đủ nhìn thấy một chỉ này uy lực. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên một tiễn thế mà phá đại công tử linh tê nhất chỉ. Mà lại hiện tại cung tiến tốc độ một chút cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Siêu. Hạ Thiên phục cừu nữ thần cung đã biến mất, hắn một tiễn này cũng bắn đi ra. Oanh. Đại công tử hai tay vừa nhấc hắn thế mà cứ như vậy gắng gượng chặn Hạ Thiên công kích, nhưng là công kích cũng không phải là một giây, mà là 7 giây. Trên người hắn lân phiến chiếu lấp lánh, phảng phất là có thể ngăn trở hết thảy tổn thương đồng dạng. Ngươi lộ ra sơ hở a. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở đại công tử sau lưng. Linh tê nhất chỉ nháy mắt xuất kích. Hừ, ta không có sơ hở. Đại công tử căn bản cũng không có quay đầu, hắn đối với mình lân phiến vô cùng tự tin, hắn cũng đối linh tê nhất chỉ vô cùng rõ ràng. Hắn cho rằng lân phiến có thể nhẹ nhõm ngăn trở Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, không có người chú ý tới, trong tay hắn một ngón tay thưởng thức lá cây không biết từ lúc nào bắt đầu. Đã chia hai nửa mà lại là theo chính giữa tách ra. 3. Nguyệt chi lực, cường đại nguyệt chi lực vọt thẳng vào đến đại công tử lân phiến bên trong. Người thua. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Thiên lần này cũng không có cho đại công tử tạo thành bất cứ thương tổn gì a. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói đại công tử thua. Oanh. Đại công tử cũng là hoàn toàn hóa giải trước mặt công kích, cùng lúc đó, hắn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nói cái gì. Phốc! Hắn còn chưa nói xong, một ngụm máu tươi liền đã theo trong miệng của hắn phun ra. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, đại công tử thế mà lại thụ thương. Phải biết, bọn hắn nhưng cũng không có nhìn thấy đại công tử vết thương trên người a. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cái kia một ngón tay nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tự liền cường đại báo thù lực lượng cùng hàn băng lực lượng cũng là bị hắn chặn lại. Thế nhưng là hắn thế mà còn là thụ thương. Tại sao có thể như vậy? Hạ Văn phụ thân sắc mặt cũng là đại biến, sau đó hắn vội vàng hô không, không, không thể nào, hắn không có khả năng thụ thương. Lại thêm một cái đệm lưng, thật tốt a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Đáng ghét. Ta muốn giết ngươi, đại công tử hét lớn một tiếng, trên thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Không, không thể tiếp tục, nếu không ngươi liền không cách nào tham gia thịnh hội. Hạ Văn phụ thân vội vàng hô. Người chết làm sao có thể tham gia thịnh hội? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Giết. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là muốn giết ngũ môn đại công tử a. Không, ngươi không thể giết hắn. Ngươi giết hắn, ngươi cũng trốn không thoát. Hạ Văn phụ thân vội vàng hô. Tam thúc, chỉ cần ta mở ra tầng thứ hai, ta liền có thể nháy mắt giết hắn. Đại công tử lo lắng hô. Ngươi tuyệt đối không thể mở ra tầng thứ hai, nếu không ngày mai thịnh hội liền xong rồi, chúng ta thứ năm môn liền xong rồi. Hạ Văn phụ thân hô. Thế nhưng là... Ngậm miệng, mệnh của ngươi không phải chính ngươi, là toàn bộ thứ năm môn. Hạ Văn phụ thân khiển trách. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi chết ở chỗ này, đổi mệnh của hắn, thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Văn phụ thân hỏi. Tất cả mọi người nhìn ra được, Hạ Thiên đây là mạng của mình cũng không cần, vì lẽ đó hắn muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng, giết một cái bản ra người là chết, vậy hắn phảng phất cũng không quan tâm giết hai cái. Lựa chọn. Hạ Thiên cho hắn cái thứ hai lựa chọn cơ hội. Không, Tam thúc, ta hiện tại giết hắn. Đại công tử vội vàng hô. Hạ Văn phụ thân tại thời khắc này triệt để sững sờ tại nơi đó, nhìn xem muốn nổi điên đại công tử, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ta chết, sau khi ta chết, ngươi liền tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Tốt, vậy ngươi chết đi. Hết chương 4462. Chương 4463 ta cũng có chỗ dựa. Người đang ép video. Ta chết. Hạ Văn phụ thân nói xong trực tiếp liền muốn một chưởng vỗ trên đầu mình. Đại công tử vội vàng đi cản. Hưu. Một đạo đen trắng chi tiến trực tiếp xuất tại Hạ Văn phụ thân trên tay. Hắn một tiến này ngăn cản Hạ Văn phụ thân động tác. Là hắn yêu cầu Hạ Văn phụ thân chết, nhưng là bây giờ hắn thế mà xuất thủ ngăn cản. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Văn phụ thân hỏi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi ngay cả mình nhi tử chết sống cũng không dám, có thể hay không thật vì mình một người cháu đi chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến, ba người này trực tiếp rơi vào đám người ở giữa. Tham kiến các vị trưởng lão, Hạ Văn phụ thân cùng đại công tử vội vàng nói. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là cúi đầu ra hiệu. Ba người kia đi về phía trước một bước. Hạ Thiên Kiệt, nơi này là chuyện gì xảy ra? Hạ Văn phụ thân tiến lên trưởng lão, cái này chi nhánh tiểu tử khinh người quá đáng, hắn giết con trai của ta, mới vừa rồi còn muốn đối tiểu long động thủ, bức bách ta tự sát. Cáo trạng. Hạ Thiên Kiệt trực tiếp cáo trạng. Hắn biết mình đánh không lại Hạ Thiên, mặc dù trước đó hắn đối với mình vô cùng tự tin, nhưng là chân chính động thủ thời điểm, hắn liền phát hiện mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên tiềm lực. Vì lẽ đó hắn muốn thừa dịp hiện tại cáo Hạ Thiên một hình. Chỉ cần đem Hạ Thiên chơi chết, vậy liền không có người có thể uy hiếp được Hạ Long địa vị. Hạ Long là thứ năm môn hy vọng, hắn tuyệt đối không muốn Hạ Long thất bại. Mặc dù hôm nay Hạ Long cũng vô dụng toàn lực, nhưng là hắn nhìn thấy Hạ Thiên không chút phí sức thời điểm, hắn cũng liền lo lắng Hạ Thiên cũng vô dụng toàn lực. Trong đó một tên trưởng lão nhướng mày. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ta là Hạ gia thập nhị trưởng lão, đằng sau ta chính là thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão, mặc dù bây giờ là thịnh hội thời kỳ, nhưng ngươi tại Hạ gia công nhiên sát hại bản gia con em, chúng ta có quyền đưa ngươi giết chết ở đây, ngươi là có hay không chịu phục? Chịu phục? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, các ngươi hiện tại đứng địa phương là nơi nào? Hạ gia, có cái gì không đúng sao? Thập nhị trưởng lão hỏi. Là 49 môn, cũng là chỗ ở của ta. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, thập nhị trưởng lão nhướng mày, hiển nhiên Hạ Thiên để hắn nghĩ tới cái gì. Ngươi nhìn lại một chút xung quanh những người này, từng cái hung thần ác sát, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Khó đến là đến xem trò vui, ngươi tin không? Hạ Thiên khí thế không hề yếu, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía thập nhị trưởng lão. Đúng rồi, ta hỏi lại hỏi ngài, nếu có người đi trong nhà người muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thập nhị trưởng lão cũng là sống trên vạn năm lão quái vật, kinh nghiệm của hắn tự nhiên cũng là rất nhiều. Hắn hiện tại đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trưởng lão, đừng nghe hắn, hiện tại hắn giết người, tất cả mọi người thấy được, mà lại hắn mới vừa rồi còn dùng tiểu long mạng đến uy hiếp ta, muốn ta tự sát, loại chuyện này tất cả mọi người nhìn thấy. Hạ Thiên Kiệt nói. Ngươi chết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta. Nếu như ta thật muốn ngươi chết. Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta không chết là bởi vì ta không có bị ngươi lừa. Hạ Thiên Kiệt trực tiếp bắt đầu cãi chày cãi cối, hắn hiện tại cũng mặc kệ sự thực là dạng gì, hắn chính là muốn chơi chết Hạ Thiên, bởi vì chỉ có dạng này mới không có người có thể uy hiếp được Hạ Long địa vị. Mà lại hắn cũng rõ ràng, hiện trường những người này khẳng định đều là không muốn gây phiền toái. Vì lẽ đó không quản hắn nói thế nào. Đều không có người có thể đứng ra là Hạ Thiên làm chứng. Thập nhị trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói đơn giản nhất một câu, nếu như ta muốn ngươi chết, ngươi đã sớm chết, sẽ không đứng ở chỗ này thiêu dệt vô cớ. Hạ Thiên cũng thật là quá bội phục Hạ Thiên Kiệt. Trưởng lão, hắn chỉ là một cái nho nhỏ 49 chi nhánh đệ tử, ngài là anh minh, làm sao có thể tin tưởng hắn, mà lại ta là bản gia người, thực lực của ta ngài là biết đến. Tiểu tử này lại còn nói có thể giết chết ta, nếu như không phải hắn vừa rồi đánh lén Hạ Long, ta cũng không có khả năng bị hắn áp chế, nhưng là cũng may ta đem Hạ Long cứu ra, vì lẽ đó hắn gian kế mới không có đạt được. Hạ Thiên Kiệt nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, hắn chờ đợi thập nhị trưởng lão hồi phục. Bất kể nói thế nào, người giết người, loại chuyện này liền không thể không xử lý, mà lại ngươi nói xung quanh những người này đều muốn hại ngươi thật sao vậy, ngươi có chứng cứ gì sao ngươi nói Hạ Thiên Kiệt nói đều là lời nói dối, vậy ngươi có chứng cứ sao chúng ta nhìn chính là chứng cứ, nếu như ngươi không có chứng cứ, vậy chúng ta có quyền lợi xử trí ngươi. Thập nhị trưởng lão nói. Lắc đầu. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, hắn hiện tại đã coi như là thấy rõ, cái này thập nhị trưởng lão rõ ràng vẫn là hướng về Hạ Thiên Kiệt. Dù sao Hạ Thiên Kiệt là bản gia người, mà Hạ Thiên chẳng qua là chi nhánh một tên đệ tử mà thôi. Các ngươi là bản gia người, ta nói cái gì cũng sẽ không có người tin, vì lẽ đó ta nói lại nhiều cũng là vô dụng đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không, chúng ta nhìn chứng cứ, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chứng cứ tất cả đều là chỉ hướng ngươi. Vẻn vẹn là giết người đầu này, ngươi liền đã không cách nào đào thoát. Thập nhị trưởng lão nói. Hạ Thiên hiện tại đã hiểu, cái này thập nhị trưởng lão nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, hắn căn bản cũng không đi quản Hạ Thiên trước đó nói những cái kia, cũng không để ý tới nơi này là Hạ Thiên sân nhỏ, càng sẽ không đi để ý tới những người này là tới làm gì. Hắn chính là cắn Hạ Thiên giết người điểm này, còn có chứng cứ. Chứng cứ làm sao có thể có. Mà lại chứng nhân liền càng không cần phải nói, người nơi này đều là có phần, bọn hắn làm sao có thể mình hại mình đâu. Ai, xem ra chỗ nào đều là tránh không khỏi làm việc thiên tư điểm này a. Hạ Thiên lắc đầu. Ta nói, ta hiện tại cho ngươi thời gian tìm chứng cứ, tìm tới chứng cứ, chúng ta cũng đều vì ngươi làm chủ. Thập nhị trưởng lão nói. Ta không có chứng cứ. Hạ Thiên nói, hắn biết, liền xem như mình có chứng cứ thời điểm. Đối phương cũng khẳng định là từ trò mới, bọn hắn hiển nhiên là muốn bảo vệ bản gia Hạ Thiên Kiệt, xử tử Hạ Thiên. Về phần Hạ Thiên Kiệt cùng những trưởng lão này vụng trộm có cái gì bẩn thỉu giao dịch, cái kia Hạ Thiên liền không được biết rồi. Tốt, đã không có chứng cứ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Thập nhị trưởng lão nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Nói cho cùng, cũng chỉ bất quá là bởi vì chỗ dựa cứng rắn mà thôi a. Hạ Thiên nói. Hừ. Có bản lĩnh ngươi cũng có chỗ dựa a. Hạ Thiên Kiệt thấp giọng nói, mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là hiện trường người đều nghe được. Hắn đây chính là tại nói cho tất cả mọi người. Bản gia uy nghiêm là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến. Đầu năm nay, nếu như không có điểm chỗ dựa, vậy thật là sống không nổi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cũng may ta cũng có chỗ dựa a. Người chỗ dựa có thể cùng thập nhị trưởng lão so sánh sao? Ở trong mắt chúng ta, người chỗ dựa chẳng qua là trò cười mà thôi. Hạ Thiên Kiệt khinh thường nói. Ngươi đang nói ai là trò cười? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Hết chương 4463. Chương 4464 Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Người đang FPO. Uy nghiêm. Đạo thanh âm này bên trong tràn đầy uy nghiêm. Sáu thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Thái thượng đại trưởng lão thập nhị trưởng lão vội vàng chắp tay. Hừ, xem mạng người như cỏ rác, loại chuyện này thế mà cũng sẽ xuất hiện tại Hạ gia. Đại trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, hiện trường tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp này vô cùng mãnh liệt, phảng phất như là muốn trấn áp hết thảy chung quanh đồng dạng, bất quá cũng may người nơi này cũng đều là từng cái chi nhánh cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có xấu mặt. Thái thượng đại trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Hạ Thiên Kiệt lập tức sững sờ. Ta đến còn cần hướng ngươi xin chỉ thị sao? Đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem thập nhị trưởng lão. Đương nhiên không phải. Hạ Thiên Kiệt nhất thời nghẹn lời. Hừ, tại thịnh hội trước đó ta liền nhắc nhở qua mọi người, liền xem như bản gia người, cũng không thể tùy tiện khi dễ chi nhánh người. Lần này thịnh hội là một vạn năm mới có một lần, đối với chúng ta Hạ gia đến nói vô cùng trọng yếu, thế nhưng là các ngươi làm cái gì đừng nói cho ta nhiều người như vậy tới thật là thông cửa, cũng đừng nói cho ta Hạ Văn là từ nơi này đi ngang qua mà bị người nhà giết. Đại trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên Kiệt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm, cho người ta một loại cảm giác, đó chính là ở trước mặt hắn hoang ngôn, phảng phất hết thảy đều có thể bị vạch trần đồng dạng. Hạ Thiên Kiệt cũng là lạnh cả tim. Bất quá hắn càng thêm xác định một điểm, đó chính là hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết. Hạ Thiên là một cái nguy hiểm người. Mặc dù Hạ Long có được Hạ gia huyết mạch thức tỉnh lực lượng, nhưng là Hạ Long hiện tại mới vừa vặn thức tỉnh không lâu, còn không thể trưởng khống năng lực của mình, hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì sai lầm, vì lẽ đó hắn muốn để Hạ Thiên chết ở chỗ này, như vậy, vậy liền không có người có thể uy hiếp được Hạ Long địa vị. Đại trưởng lão, chính là hắn, nhi tử ta Hạ Văn chính là chết ở trong tay hắn, nhi tử ta chẳng qua là tới cùng mỗi cái chi nhánh uống rượu, những người này cũng đều là cùng một chỗ tới chào hỏi, nhi tử ta cho rằng, nhiều người như vậy ở đây, cũng là vì kết giao một chút, thế nhưng là hắn thế mà bởi vì ghen ghét nhi tử ta, vì lẽ đó liền xuất thủ đánh lén nhi tử ta, giết nhi tử ta. Hạ Thiên Kiệt trực tiếp biên tạo một cái hoang ngôn. Nghe được hắn cái này hoang ngôn thời điểm, hiện trường người đều là yên lặng cúi đầu. Bọn hắn không có ai đi vạch trần Hạ Thiên Kiệt. Bởi vì bọn hắn biết, Hạ Thiên Kiệt đây là muốn để Hạ Thiên chết a, ai dám ngăn cản hắn, cái kia hạ chàng khẳng định cũng sẽ phi thường thảm. Đây chính là bản gia người. Vừa rồi nếu như không phải cái này Thái Thượng Đại Trưởng Lão xuất hiện lời nói, như vậy bọn hắn liền đã cho Hạ Thiên cài lên tội danh, sau đó đem Hạ Thiên chém giết. Mặc dù Hạ Văn đúng là Hạ Thiên giết, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là bởi vì bọn hắn muốn giết Hạ Thiên online, vì lẽ đó Hạ Thiên mới vì tự vệ mà giết người. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù bị buộc động thủ, nhưng bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên cách làm không có mau bệnh. Nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Hạ Long không nói gì. Hạ Thiên Kiệt là hắn người thân nhất, hắn tự nhiên cũng sẽ không vạch trần Hạ Thiên Kiệt. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thiên Kiệt là thứ 5 trong môn hạch tâm đời 4 con em bên trong duy nhất một người, đại ca của hắn bởi vì thiên đạo phủ sự tình chết trận, hắn nhị ca bởi vì thiên đạo phủ sự tình đến bây giờ cũng là một cái người chết sống lại, bọn hắn cái này một chi vì Hạ gia làm ra qua rất nhiều cống hiến. Có thể nói là Hạ gia bên trong chân chính trung lương, mà lại hiện tại bọn hắn nhà năm đời con em bên trong lại đã thức tỉnh một cái huyết mạch. Thập nhị trưởng lão vội vàng nói. Đã thức tỉnh huyết mạch Thái Thượng Đại Trưởng Lão trong mắt hơi híp, sau đó nhìn về phía Hạ Long người đã thức tỉnh huyết mạch. Khởi bẩm Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta là đã thức tỉnh huyết mạch. Hạ Long nói. Chuyện khi nào Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. 3 năm, Hạ Long nói. 3 năm vì cái gì không lên báo Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi lần nữa. Đại Trưởng Lão, là ta không có báo cáo, đây không phải lập tức liền muốn đến thịnh hội nha, ta muốn để hắn nhiều tôi luyện mình, sau đó tại thịnh hội bên trên biểu hiện một chút. Hạ Thiên Kiệt giải thích nói. Là một nhân tài, cần trọng điểm bồi dưỡng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Đa tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Hạ Long vội vàng nói. Ngươi nói một chút. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Đại Trưởng Lão xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Thiên, hắn còn giả vờ như là không biết Hạ Thiên dáng vẻ. Ta nghĩ Đại Trưởng Lão cũng là một cao thủ, tự nhiên có thể quan sát được hiện trường tình trạng, các ngươi có thể nhìn kỹ một chút, nếu như những người này đều là tới uống rượu, cái kia xung quanh những cái kia vết tích là thế nào làm ra, chẳng lẽ nói hơn 100 người đều đùa nghịch rượu điên rồi, còn có ngài chỉ cần tùy tiện bắt một cái chi nhánh người, cái kia bọn hắn cả chi người tồn tại uy hiếp. Vậy bọn hắn liền nhất định sẽ nói xảy ra chuyện chân tướng. Hạ Thiên nói. Quả nhiên. Ở đây những cao thủ kia ánh mắt cũng đều là hướng xung quanh nhìn lại. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, chúng ta vừa rồi kiểm tra, nơi này đúng là từ chiến đấu qua vết tích, mà lại nơi này hơn 100 người hẳn là tất cả đều xuất thủ. Theo hiện trường phân tích, bọn hắn hẳn là tất cả mọi người công kích một người, bất quá tình huống cụ thể vẫn là phải tiến hành hỏi thăm mới biết được. Lão nhị mở miệng nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên Kiệt trong lòng một treo, sau đó hắn gấp vội vàng nói Đại Trưởng Lão, những người này sở dĩ động thủ, là bởi vì hắn muốn giết ta nhi tử, vì lẽ đó những người này xuất thủ cứu người. Thật sao? Đại Trưởng Lão thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, lần nữa trở về thời điểm, Đại Trưởng Lão trước mặt đã thêm một người. Uy áp. Cường đại uy áp trực tiếp rơi vào trên người của người này. Đại Trưởng Lão không hỏi lời nói, mà là đem trên người mình tất cả khí thế toàn bộ đặt ở một người này trên thân. Người kia trên đầu cũng tất cả đều là mồ hôi. Thân thể của hắn cũng là run rẩy không ngừng. Cường đại. Trên người Đại Trưởng Lão khí thế thực sự là quá cường đại. Người kia tại 10 phút về sau rốt cục nhịn không được. Chúng ta là bị Hạ Văn gọi tới, người kia mình hô lên. Hạ Thiên Kiệt chịu đựng trên người mình đau nhức. Trực tiếp liền muốn hướng người kia đánh tới. Nhanh. Hắn xuất thủ nhanh vô cùng, hắn phải thừa dịp người này nói ra chân tướng trước đó đem người này giết chết, về phần hắn kết quả cuối cùng, vậy hắn đã không cần thiết, chỉ cần có thể diệt Hạ Thiên, hắn cái gì đều không để ý. Phốc. Thế nhưng là tại hắn lập tức liền muốn giết tới người kia trước mặt lúc, thân thể của hắn trực tiếp bị người ta tóm lấy. Lăng Không bắt lấy. Phảng phất như là bắt gà con đồng dạng chộp trong tay. Ngươi muốn làm gì? Lão nhị mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên Kiệt muốn giết người diệt khẩu. Ta. Đại trưởng lão không để ý đến hắn, mà là lần nữa nhìn về phía trước mặt người kia nói tiếp. Chúng ta vừa mới bắt đầu tới thời điểm, là Hạ Văn gọi chúng ta tới giáo huấn 49 chi nhánh một người, chúng ta liền tất cả đều đến đây, dù sao hắn là bản gia, chúng ta đắc tội không nổi, nhưng là sau khi đến. Về sau đâu? Đại trưởng lão hỏi. Hết chương 4464. Chương 4465 đại trưởng lão xử lý. Người đang ép FPO. Về sau chúng ta những người này vây công hắn thời điểm, cũng không có thành công, mà là bị hắn đột phá, sau đó Hạ Văn để chúng ta giết hắn, thế nhưng là không thể thành công, đồng thời Hạ Văn bị hắn bắt sống, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không biết dùng cái gì thủ pháp, rõ ràng không có thương tổn, nhưng lại để Hạ Văn kêu phi thường thảm. Dáng vẻ giống như rất đau. Tên nam tử kia không dám có bất kỳ giấu giếm, khi hắn nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền định tất cả đều nói ra. Tiếp tục đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Về sau chính là Thiên Kiệt đại nhân tới, hắn sau khi đến vô cùng cường thế, chính là muốn giết người này, để chúng ta động thủ, nhưng là chúng ta nhìn thấy sự tình làm lớn chuyện, không người nào dám động thủ, sau đó người này uy hiếp hắn, nói nếu như hắn quỳ xuống, liền có thể tha cho hắn nhi tử, bất quá hắn vì bản gia tôn nghiêm, cũng không có quỳ, nói mấy lần đều không có quỳ, sau đó người này liền thật giết Hạ Văn. Người kia nói, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên Kiệt hắn nói hình như cùng ngươi không giống a, ngươi nói ta nên tin ai? Đại trưởng lão, ta là bản gia người, ngài tự nhiên là phải tin tưởng ta, chỉ có ta nói mới là thật. Hạ Thiên Kiệt vội vàng nói, tốt. Vậy ta liền đem người ở đây từng cái bắt tới, từng cái hỏi, ta ngược lại muốn xem những người khác cùng các ngươi ai nói đồng dạng. Đại trưởng lão nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên Kiệt trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Đại trưởng lão. Quỳ xuống. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Hạ Thiên Kiệt vội vàng quỳ xuống. Ngươi còn không biết sai sao? Đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên Kiệt hỏi. Đại trưởng lão, chúng ta đều là bản gia người a. Hắn là một cái chi nhánh người, bất kể nói thế nào, hắn đều là giết con trai của ta. Hạ Thiên Kiệt hiện tại bắt đầu nói nhân tình. Đại trưởng lão, Thiên Kiệt bọn hắn cái này một chi là Hạ gia làm qua rất nhiều chuyện, lập xuống qua không ít công lao, xem ở về điểm này, chúng ta hẳn là cho chiếu cố. Thập nhị trưởng lão vội vàng nói. Hừ, đại trưởng lão không có đi để ý tới thập nhị trưởng lão, mà là nhìn về phía Hạ Thiên Kiệt quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngày mai sẽ là một vạn năm một lần thịnh hội, không quản là bản gia, vẫn là chi nhánh người, chỉ cần gây chuyện, vậy liền tất cả đều muốn xử phạt. Đại trưởng lão, vậy hắn đâu? Hạ Thiên Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nơi này là hắn sân nhỏ, nhiều người như vậy đến công kích hắn chẳng qua là vì tự vệ, liền xem như hắn đem người nơi này tất cả đều giết, cái kia cũng không có mau bệnh. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão. Ta xem ở ngươi là bản gia phân thượng, trong nhà người người đều là Hạ gia lập xuống qua Hammer công lao, chuyện lần này coi như xong, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng là tại thịnh hội mở ra trước đó, không cho ngươi ra nhà ngươi sân nhỏ, người khác cũng không cho phép vào nhập, không cho phép có bất kỳ thông tin, ta sẽ phái người đến trông coi, nếu như ngươi dám ra đây, bọn hắn sẽ trực tiếp đưa ngươi giết chết. Đại trưởng lão mục đích làm như vậy, chính là vì phòng ngừa hắn trả thù. Vừa rồi hắn hỏi người kia, cũng lo lắng hắn trả thù Hạ Thiên, vì lẽ đó liền dùng biện pháp này. Hạ Thiên Kiệt mặt triệt để tái rồi. Có dị nghị không? Đại trưởng lão ánh mắt tại thập nhị trưởng lão trên người của bọn hắn quét mắt một vòng. Không có. Thập nhị trưởng lão bọn hắn vội vàng nói. Các ngươi lần này bị người thúc đẩy, mà lại không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, ngày mai sẽ là thịnh hội, ta liền không xử trí các ngươi, nhưng là nhớ kỹ, liền xem như bản gia người. Cũng không thể tùy tiện mệnh lệnh các ngươi là Hạ gia người, cho dù là chi nhánh, cũng là người của Hạ gia nên trời sinh kiệt ngạo bất tuần, mà không phải bị người đương đả thủ dụng. Thái thượng đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là phi thường bội phục. Bọn hắn là trong lòng kính nể đại trưởng lão. Vâng. Còn có ngươi, lần này ngươi là có đạo lý, nhưng ngươi giết người chính là không nên, từ giờ trở đi, ngươi sân nhỏ không khen người ra vào, ngươi cũng không cho phép ra đi, thẳng đến thịnh hội bắt đầu, ta sẽ phái người canh giữ ở ngươi cửa ra vào. Thái thượng đại trưởng lão mười phần uy nghiêm nói, phảng phất như là tại răn dạy Hạ Thiên đồng dạng. Thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra rồi, hắn đây là tại biến hướng bảo hộ Hạ Thiên A. Hắn một phương diện cấm túc Hạ Thiên Kiệt, lo lắng Hạ Thiên Kiệt trả thù những người khác, một mặt khác đem Hạ Thiên bảo vệ, phòng ngừa có người trả thù Hạ Thiên, có thể nói là làm vạn vô nhất thất A. Vâng, Hạ Thiên chắp tay, hắn tự nhiên cũng là minh bạch thái thượng đại trưởng lão dụng tâm. Đại trưởng lão, nhi tử ta thi thể ta muốn dẫn đi. Hạ Thiên Kiệt nói. Không được, Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Ngươi muốn thế nào, ngươi giết nhi tử ta, ngươi ngay cả thi thể đều không cho ta mang đi, đừng khinh người quá đáng. Hạ Thiên Kiệt trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, hắn hiện tại là thật hận không thể giết Hạ Thiên A, hắn đối Hạ Thiên hận, vậy đơn giản chính là vô biên. Ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, ngươi xem như một cái phụ thân sao? Ngón tay của ta khoảng cách con của ngươi trái tim chỉ có hết thảy điểm thời điểm, ngươi ngay cả quỳ đều không có quỳ. Nhưng là ta khoảng cách Hạ Long còn có mấy chục mét thời điểm, ngươi liền quỳ, thậm chí còn nguyện ý dùng mạng của mình đổi Hạ Long mạng, tự ngươi nói một chút, ngươi xứng làm phụ thân của hắn sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên Kiệt. Ta, ngươi không xứng, liền xem như con của ngươi hiện tại không chết, hắn cũng sẽ không nhận ngươi cái này cha, nếu để cho ngươi mang đi hắn sẽ chết không nhắm mắt. Hạ Thiên nói, đại trưởng lão, ngài nhất định phải vì ta làm chủ, kia là nhi tử ta. Ta muốn dẫn đi thi thể của hắn đều không cho, ngài nói một chút, hắn có phải hay không khinh người quá đáng. Hạ Thiên Kiệt một mặt thần sắc tức giận. Hạ Thiên. Không được, ta nói không được thì không được, ai nói cũng không tốt dùng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều mộng. Hắn lại dám cùng đại trưởng lão hô, đây quả thực là muốn chết ha, phải biết, vừa rồi đại trưởng lão thế nhưng là giúp hắn. Nhưng là bây giờ đánh thế mà cầm ngay cả đại trưởng lão đều đánh gãy. Làm càn, ngươi lại dám đối đại trưởng lão đại hống đại khiếu. Hạ Thiên Kiệt bắt lấy cớ này, trực tiếp la lớn. Hạ Thiên, đừng nói nữa, sự tình chúng ta đã hiểu rõ, Hạ Văn thi thể chúng ta sẽ tiến hành đốt cháy xử lý. Về phần ngươi vừa rồi đối đại trưởng lão bất kính, chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành 100 roi xử phạt, ngươi có thể chịu phục? Lão nhị vội vàng hô. Chịu phục. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, lão nhị nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người chung quanh tất cả giải tán đi. Lão nhị mặc dù nói xử phạt Hạ Thiên, nhưng lại cũng không có để trong này người quan sát, Hạ Thiên Kiệt muốn ở chỗ này quan sát, nhưng lại bị nhị trưởng lão quát lớn, vì lẽ đó hắn cũng rời đi. Tốt, chúng ta đi, người hôm nay đi loạn, đại trưởng lão trước khi đi nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Tiểu tử thúi, đại trưởng lão phủi Hạ Thiên một chút, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất Hạ Văn, ngươi ngủ đủ chưa? Hết chương 4465. Chương 4466 Hạ Văn chết thiết diện sinh. Người đang FPO. Vừa mới bắt đầu tại Hạ Thiên quát lớn đại trưởng lão thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, nhưng là nhị trưởng lão rời đi chủ đề. Trợ giúp Hạ Thiên hóa giải trận này xấu hổ. Nếu không mọi người khẳng định đều sẽ nhìn chằm chằm chuyện này. Sau đó nhị trưởng lão cấp ra xử phạt. Mặc dù cái này xử phạt nghe vào vô cùng nghiêm trọng, nhưng là nhị trưởng lão lại đuổi đi người khác. Hạ Thiên Kiệt muốn Hạ Thiên bị xử phạt tràng diện. Nhưng là nhị trưởng lão cũng không có để hắn nhìn, nếu như hắn nhất định phải nhìn, đó chính là không cho nhị trưởng lão mặt mũi, thậm chí có không tin nhị trưởng lão ý tứ. Cái này hắn coi như sẽ khiến nhị trưởng lão phẫn nộ, mặc dù cái này nhị trưởng lão cũng không phải là thái thượng trưởng lão, nhưng hắn thân phận cũng là phổ thông trưởng lão bên trong số 1 số 2A. Hạ gia có ngũ đại thái thượng trưởng lão, 49 vị trưởng lão, mỗi một cái đều là hồng cấp cao thủ. Hết thảy hơn 50 vị hồng cấp cao thủ, đây cũng là Hạ gia có thể trở thành gia tộc cao cấp nguyên nhân chủ yếu nhất. Lúc này nơi này trưởng lão có một cái thái thượng trưởng lão. Những trưởng lão khác cũng đều là xếp hạng trước 10 phổ thông trưởng lão, lời mới vừa nói càng là phổ thông trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 2. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là không dám đắc tội. Cuối cùng chỉ có thể rời đi. Không có tranh thủ. Hắn vô dụng tình cảm đi tranh thủ con trai mình thi thể. cái này để đã nằm dưới đất Hạ Văn càng thêm tâm lạnh. Hiện tại Hạ Văn cả người tâm đã chết. Đại trưởng lão sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là đi tới Hạ Văn bên người, ngón tay tại Hạ Văn trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Hạ Văn chưa thức dậy, nhưng là ánh mắt của hắn lại mở ra, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Nam nhân khóc đi không phải tội. Hạ Thiên không có đi ngăn cản Hạ Văn, mà là để hắn nằm ở nơi đó khóc lớn. Hạ Thiên minh bạch, hắn cần phát tiết, chỉ cần để hắn phát tiết ra ngoài liền tốt. Hạ Văn khóc 4, 5 tiếng. Cuối cùng đình chỉ. Khóc xong rồi Hạ Thiên hỏi. Hạ Văn không nói gì. Khóc xong liền tự mình trở về đi. Hạ Thiên nói. Ta không trở về, Hạ Văn nói. Không quay về ngươi thế nhưng là bản gia người. Hạ Thiên nói. Hạ Văn đã chết, dù sao cũng không có người quan tâm. Hạ Văn nói xong trực tiếp tay trái đập vào trên mặt của mình, đem chính hắn má trái đập huyết nhục mơ hồ. Hạ Thiên không có ngăn cản hắn, mà là dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Văn. A! À, Hạ Văn hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn dùng sức chộp vào tóc của mình phía trên. Phốc! Gắng gượng túm. Bởi vì dùng sức quá lớn, da đầu cũng là bị hắn kéo xuống đến một bộ phận. Ba! Hạ Thiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lực lượng bảo hộ ở Hạ Văn trên đầu. Hạ Văn da đầu không còn có bị thương tổn. Lôi kéo. Hạ Văn dùng sức lôi kéo tóc của mình, đem tóc của mình tất cả đều kéo. Cuối cùng, Hạ Văn tất cả tóc đều bị kéo xuống. Ông. Hạ Văn tay phải một phen, một viên than lửa xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó một đoàn bảy sắc lực lượng bao trùm than lửa nháy mắt ấm lên, sau đó hắn khống chế nhất định nhiệt độ, đem than lửa trực tiếp nuốt vào trong miệng của mình. A. À, đau nhức. Hạ Văn vô cùng đau nhức, nhưng là hắn kêu thảm đã trở nên khàn khàn. Hạ Thiên minh bạch, đây hết thảy đều là chính Hạ Văn lựa chọn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản Hạ Văn, hắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Cuối cùng Hạ Văn chặt đứt hai chân của mình. Hắn đem hai chân của mình cứ như vậy gắng gượng chặt đứt. Tàn nhẫn. Quá ác độc. Hắn xuống tay với mình vô cùng hung ác. Trong mắt hắn, mình đã sớm là sống lấy còn không bằng chết, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không quan tâm mình kế tiếp là cái dạng gì. Hắn lo lắng người khác nhận ra hắn, vì lẽ đó hắn đem mặt mình hủy khuôn mặt, tóc kéo rồi, hắn lo lắng người khác nghe ra thanh âm của hắn, hắn liền nuốt than để cho mình thanh âm trở nên khàn khàn, hắn lo lắng người khác nhìn ra chiều cao của hắn liền đem hai chân của mình chặt đứt. Siêu! Hạ Thiên vội vàng tiến lên trị liệu, hắn cũng không có đi tiếp Hạ Văn chân. Bởi vì hắn biết hắn chặt đứt mới là hắn lớn nhất đau nhức, vì lẽ đó hắn chỉ là trợ giúp Hạ Văn trị liệu, 10 phút sau, Hạ Văn trên thân tất cả tổn thương đều biến mất. Từ nay về sau, Hạ Văn chết, Thiết Diện sinh, ta chính là Thiết Diện sinh, ta vì ngươi mà sinh, cùng Hạ gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hạ Văn thanh âm khàn khàn nói. Hạ Văn, đây là ngươi tự chọn đường, ta sẽ không ngăn cản, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ, đi theo ta, ngươi chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Văn. Đừng gọi ta Hạ Văn, gọi ta Thiết Diện. Thiết Diện nói. Tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ Thiết Diện bả vai. Ngươi thiếu một cái mặt nạ cùng xe lăn, đã ngươi đã cùng ta lăn lộn, vậy ta liền cho ngươi luyện chế một cái đi. Hạ Thiên biết, thời gian đã không nhiều lắm. Cũng may hắn cũng không thiếu vật liệu. Tâm hỏa. Hạ Thiên tâm hỏa trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, sau đó số lớn vật liệu bắt đầu thiêu đốt. Mặt nạ. Hắn đầu tiên muốn luyện chế chính là mặt nạ. Hạ Thiên xuất thủ, tự nhiên là không thể bình thường. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị toàn bộ triển khai. Nhìn đúng tất cả thời cơ. Thức hải. Sau đó Hạ Thiên đem thức hải cũng hoàn toàn mở ra, đem tất cả vật liệu tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ba. Tất cả vật liệu tất cả đều bắt đầu thiêu đốt, phân giải. Lần này Hạ Thiên luyện khí vô cùng chuyên chú. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem theo Hạ gia trưởng lão nơi đó đem tới vật liệu tất cả đều dùng tại cái mặt nạ này phía trên, có thể nói, cái mặt nạ này chỗ tốn hao vật liệu là phi thường kinh khủng. Sau đó Hạ Thiên đem nguyệt chi lực là rót vào mặt nạ bên trong. Hôm nay là đêm trăng tròn. Mặt trăng chiếu rọi tại trên mặt nạ, tất cả nguyệt chi lực toàn bộ dung nhập vào mặt nạ bên trong, phảng phất tỉnh lại nguyệt chi linh đồng dạng, mặt nạ bên trong trực tiếp tạo thành một đạo độc lập linh hồn, chỉ bất quá cái này linh hồn là bởi vì mặt nạ mà sinh. 3. Hạ Thiên hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một đạo tiếp lấy một đạo thủ ấn đánh vào trên mặt nạ. Trên mặt nạ cũng là xuất hiện trăng non tiêu chí. Nửa gương mặt mặt nạ hổ hổ sinh phong. Thành. Hạ Thiên hai tay dùng sức vỗ. Cấp 4 vũ khí. Hạ Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà sử dụng loại biện pháp này liền luyện chế được cấp 4 vũ khí. Cuối cùng thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù lần này tiêu hao vô cùng lớn, nhưng hắn quả thật thành công, trải qua khoảng thời gian này thăng cấp những vũ khí kia, Hạ Thiên luyện khí thuật cũng là không ngừng thăng cấp, lại thêm đêm trăng tròn nguyên nhân, Hạ Thiên sử dụng nguyệt chi lực, trực tiếp luyện chế được cấp 4 vũ khí. Trước kia trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Lục bên trên chỉ có Âu Chỉ Tử có thể luyện chế ra cấp 4 vũ khí, nhưng là từ nay về sau, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên liền có người thứ hai có thể luyện chế cấp 4 vũ khí. Đó chính là Hạ Thiên. Cái này, này khí tức tựa như là cấp 4 vũ khí hạ văn cũng là bản gia người, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, mặc dù hắn không có sử dụng qua cấp 4 vũ khí, nhưng hắn vẫn là được chứng kiến. Không sai, Hạ Thiên mỉm cười, bất quá bây giờ còn không phải thành phẩm. Hết chương 4466. Chương 4467 Hạ Gia Thịnh Hội. Người đăng FPO. Không đợi Hạ Văn kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên cũng đã bắt đầu thăng cấp vũ khí trong tay của mình. Thăng cấp cấp 4 vũ khí cần có vật liệu là phi thường khổng lồ. Nhưng là Hạ Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu vật liệu. Cấp 4 cửu tinh. Lần này Hạ Thiên là cho mình người luyện khí, vậy dĩ nhiên là sẽ không lưu thủ. Trực tiếp đem trong tay mình mặt nạ thăng cấp đến cửu tinh cầm đi, trực tiếp nhỏ máu thì có thể hiểu được đến mặt nạ chức năng. Hạ Thiên đem mặt nạ ném cho Hạ Văn. Cái này, đây quả thật là cấp 4 vũ khí sao? Hạ Văn trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thanh âm của hắn khàn khàn, hiển nhiên là nuốt than kết quả. Đây cũng không phải là phổ thông cấp 4 vũ khí. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Văn không do dự, hắn cũng không có khách khí, bởi vì hắn biết, mình nửa đời sau tất cả đều giao cho Hạ Thiên, hắn có được đồ vật tăng lên mình thực lực, cũng là vì tốt hơn đi theo Hạ Thiên. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt nạ. 3. Trăng non phía trên dần hiện ra một đạo quang mang, sau đó mặt nạ mình mang tại Hạ Văn trên mặt. Sau một lát, Hạ Văn khom người đa tạ chủ nhân. Đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta lão đại liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vâng, lão đại, Hạ Văn thanh âm khàn khàn nói. Cho ngươi thêm luyện chế một cái xe lăn đi. Hạ Thiên trực tiếp động thủ, mặc dù không có hai chân cũng có thể nhẹ nhõm phi hành, nhưng Hạ Thiên cho rằng, có xe lăn sẽ càng thêm thuận tiện, mà lại cái này xe lăn cũng có thể trở thành vũ khí, xuất kỳ bất ý. Mỗi một cái cấp 4 vũ khí đều cần tốn hao số lớn tài nguyên mới có thể luyện chế ra đến. Đặc biệt là thăng cấp cấp 4 vũ khí, cái kia cần tài nguyên chính là càng thêm khổng lồ. Bất quá Hạ Thiên tịnh không để ý những này tiêu hao, cho mình huynh đệ tài nguyên, Hạ Thiên là tuyệt không đau lòng. Hắn hiện tại luyện khí thuật còn không phải rất ổn định, mà lại Thiên Nguyên Đại Lục trận pháp cũng không phải là rất cao cấp, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng vô pháp tại luyện chế vũ khí bên trong khắc họa cao cấp trận pháp, vì lẽ đó hắn tiêu hao mới có thể khổng lồ như thế. Xe lăn luyện chế cũng là giống nhau. Hạ Thiên thừa dịp đêm trăng tròn, đem nguyệt chi lực toàn bộ rót vào xe lăn bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành công luyện chế được cấp 4 vũ khí xe lăn. Ba sau đó Hạ Thiên cũng là lần nữa đem xe lăn thăng cấp. Đem xe lăn cũng thăng cấp đến cấp 4 cửu tinh. Luyện chế ra hai kiện cấp 4 vũ khí, đem cái này hai kiện cấp 4 vũ khí thăng cấp đến cửu tinh về sau. Hạ Thiên vật liệu giảm bớt 1/4. Có thể nói, cái số này là phi thường đáng sợ. Ai, thật đúng là lãng phí a, nếu là ta hiện tại có thể nắm giữ cao cấp hơn trận pháp, vậy ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều tài liệu. Hạ Thiên trong nội tâm nói. Hắn hiện tại mặc dù có thể luyện chế cấp 4 vũ khí, nhưng cũng không thuần thục, mà lại là mượn nguyệt chi lực mới luyện chế ra đến cấp 4 vũ khí. Vì lẽ đó tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Hạ Văn hiện tại đã triệt để bị chấn kinh, hắn rốt cuộc minh bạch mình trước đó là có bao nhiêu ngu xuẩn, hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình trước đó là đắc tội một cái dạng gì người. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là Hạ Văn. Trước kia Hạ Văn đã sớm gây hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn hiện tại chỉ là Hạ Thiên tiểu đệ, hắn gọi Thiết Diện. Tại hắn giả chết trạng thái, hắn cũng đã nhận được cuộc đời mình cảm ngộ, bình thường đến nói, bình thường cao thủ một vạn năm cũng không nhất định có thể chân chính cảm ngộ nhân sinh, nhưng là Hạ Văn lại dùng cái kia mấy chục phút cảm ngộ cả cuộc đời. Muốn trở thành hồng cấp cao thủ, một phương diện chính là hồng cấp lực lượng trồng chất, một mặt khác chính là cảm ngộ, nếu như không có đầy đủ cảm ngộ, liền xem như hồng cấp lực lượng trồng chất đi lên, vậy cũng chỉ có thể là tẩu hỏa nhập ma. Hai món đồ này chính là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng chúng nó có thể làm bạn ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Thiết Diện. Từ nay về sau, Hạ Văn liền không tồn tại trên thế giới này, mà trên thế giới này cũng là nhiều một cái Thiết Diện. Thiết Diện không có nói qua nhiều cảm tạ, hắn ngồi tại trên xe lăn, nhìn lên trên trời trăng tròn. Trên mặt hắn mặt nạ cùng trên trời mặt trăng kết nối, tạo thành một đầu hoàn mỹ thông đạo. Tiểu tử này thế mà nhân họa đắc phúc a. Miêu Miêu theo Hạ Thiên trong ngực bò lên đi ra. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính hắn hủy dung, sau đó nuốt than, về sau lại gãy mất hai chân, có thể nói, hắn đem cuộc đời mình tất cả ràng buộc tất cả đều chặt đứt, cái này để trong lòng của hắn không có vật gì, lại thêm ngươi cho hắn luyện chế mặt nạ cùng chỗ ngồi, để hắn hoàn mỹ cùng trăng tròn tiến hành câu thông. Miêu Miêu nói. Sau đó thì sao Hạ Thiên hỏi lần nữa. Sau đó chính là, hắn đạt đến Miêu Miêu trước kia vẫn luôn muốn đạt tới cảnh giới. Đu đu theo Hạ Thiên trong ngực bò lên đi ra. Cơ hội này rất khó được sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, có thể đạt tới người ở cảnh giới này chỉ có hai người, một cái là ngươi, một cái khác chính là hắn, bất quá hai người các ngươi vẫn là khác biệt. Ngươi là trực tiếp liền thu được Miêu Miêu đưa cho ngươi mạnh nhất nguyệt chi lực, nhưng hắn là bằng vào bản lãnh của mình cùng mặt trăng đạt thành kết nối. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn đã có thể tu luyện nguyệt chi lực. Đu đu giải thích nói. Nghe vào rất nghiêu a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn về phía bầu trời sắp trời sáng a. Trời sáng trời vừa sáng, vậy liền đến Hạ gia thịnh hội thời điểm. Đây cũng là Hạ Thiên đi vào Hạ gia mục đích. Một vạn năm một lần thịnh hội. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, gần nhất giống như có rất nhiều thịnh hội a. Đầu tiên là Thiên Nguyên Đế Quốc Thịnh Hội, sau đó là Hạ Gia Thịnh Hội, cuối cùng là Cổ Tộc Tế Tự. Còn có rất nhiều khác biệt đại gia tộc, cũng phảng phất Phật Đô đang tiến hành thịnh hội. Theo cái này mấy nhà thịnh hội bên trên, Hạ Thiên liền tổng kết ra có đại sự sắp xảy ra. Trời đã sáng Thiết Diện, chúng ta đi. Hạ Thiên nhìn về phía ngay tại nhắm mắt lại Thiết Diện nói. Vâng, Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, mà Thiết Diện thì là theo ở phía sau. Hạ Thiên bọn hắn đi ra thời điểm, bên ngoài đã có rất nhiều người, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần sầu muộn tìm không thấy thịnh hội địa điểm, hắn chỉ cần đi theo những người này sau lưng là được rồi. Lúc này xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, mỗi một cái đều là tránh phi thường xa, không dám tới gần. Trải qua chuyện ngày hôm qua, không còn có người nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên liền là phi thường kinh khủng tồn tại, là một người điên, mà lại hôm qua Hạ Thiên vừa nói xong hắn cũng có chỗ dựa, kết quả Thái Thượng trưởng lão bọn hắn liền đến. Chủ yếu nhất là Thái Thượng trưởng lão bọn hắn cuối cùng cơ hồ vẫn là hướng về Hạ Thiên, cái này không thể không khiến mọi người suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới thịnh hội sân bãi. Lần thịnh hội này sân bãi vô cùng lớn, mà lại chỗ ngồi cũng đều là phi thường xâm nghiêm, mỗi một cái chi nhánh đều có vị trí của mình. Mà lại nơi này vị trí còn không phải theo nhân số. Hạ Thiên tại 49 chi nhánh nơi này, liền có 100 chỗ ngồi, bất quá bọn hắn cái này chi nhánh chỉ hai người. Thật đúng là vắng vẻ a. Hết chương 4467. Chương 4468 Hạ gia cường đại. Người đăng FPO. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những cái kia chi nhánh vị trí bên trên quét một vòng. Cái khác chi nhánh người cũng không có bọn hắn ít như vậy, một cái khác ít nhất chi nhánh là thứ 40 chi nhánh, nhân số là 10 người. Còn lại cái khác chi nhánh nhân số cũng rất nhiều. Nhiều nhất một cái chi nhánh chính là phần thứ 2 chi, toàn bộ phần thứ 2 chi bên trong hết thảy có 50 người. 49 cái bên trong phân chi, hết thảy tiếp cận 1.000 người, đây chính là Hạ gia. Có thể nói, Người của Hạ gia số cùng cái khác gia tộc không có phát so, nhưng là Hạ gia thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất gia tộc. Cái này 1.000 người tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang bất kỳ một cái nào các nước chư hầu. Nhưng mà này còn chỉ là chi nhánh lực lượng. Xung quanh rất nhiều người đối nơi này chỉ trỏ. Thật khí phái a, nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Lão đại, những này bên trong phân chi, hồng cấp cao thủ vô cùng ít ỏi, nhưng bản gia khác biệt, bản gia có ngũ đại thái thượng trưởng lão cùng 51 vị trưởng lão, bọn hắn đều là hồng cấp cao thủ, mặt trên còn có gia chủ, vu y cùng đại tế ti, bọn hắn đều là hồng cấp cao thủ, nếu như vẻn vẹn tính hồng cấp, tổng cộng là 58 cái, mà lại Hạ gia linh tê nhất chỉ là thiên hạ nhất tuyệt, vì lẽ đó Hạ gia hồng cấp cao thủ sức chiến đấu bản thân liền là cường hãn vô cùng. Thiết Diện thanh âm khàn khàn, hắn trước kia thế nhưng là bản gia người, biết đến sự tình tự nhiên là rất nhiều. 58 cái hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại rốt cuộc biết gia tộc cao cấp là có ai nhiều kinh khủng sức chiến đấu. Hắn đối phó một kẻ ngu ngốc thụ thương hồng cấp cao thủ, cũng đã là kém chút chết mất, nếu như 58 cái hồng cấp cao thủ xuất thủ, vậy hắn chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Cổ tộc mặc dù bây giờ không phải gia tộc cao cấp, nhưng hắn cũng là siêu cấp gia chủ. Dạng này gia tộc mặc dù không có Hạ gia cường hãn, nhưng thực lực cũng sẽ không kém. Hiện tại Hạ Thiên ngẫm lại mình còn có thời gian hơn 2 năm liền muốn tiến công dạng này gia tộc, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ a. Nếu như lấy thực lực của hắn bây giờ đi, cái kia cùng chịu chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau a. Bất quá Hạ Thiên cũng không có bất luận cái gì ý lùi bước, hắn đánh nhau là động não. Bản gia cũng có rất nhiều cao thủ bình thường đi, Hạ Thiên nói. Tranh cấp hơn 2.000 người, hoàng cấp gần vạn người, hoàng cấp trở xuống trừ hài tử bên ngoài, không có Thiết Diện giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bản gia người đến, đột nhiên có người hô. Quả nhiên, một đại đội người từ bên ngoài đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về cái này một đại đội người, cái này một đại đội người có nam có nữ, trẻ có già có. Bản gia người toàn bộ trình diện. Bọn hắn chiếm cứ bản gia một phiến lớn địa phương. Hạ gia không có người bình thường, người người giai binh, nếu như khai chiến, bản gia cho dù là một cái hạ nhân, đều là hoàng cấp trở lên cao thủ. Thiết Diện mặc dù đã rời đi bản gia, nhưng hắn vẫn là thừa nhận bản gia địa vị. Có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn thấy được Hạ Thiên Kiệt. Lúc này Hạ Thiên Kiệt ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiết Diện thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, hắn không nhớ rõ Hạ Thiên còn có cái tùy tùng a. Một hồi đi tra cho ta tra 49 môn người này là ai? Hạ Thiên Kiệt nói. Vâng, bên người một người nói. Rất nhanh. Bản gia người cũng nhập tọa. Bản gia người mỗi một cái đều là khí thế cao, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tự hào. Đối mặt chi nhánh người, bọn hắn đều có mình tự hào. Bản gia ngũ môn, tất cả đều là tách ra lấy ngồi. Siêu. Một thân ảnh xuất hiện ở giữa trên đài cao mọi người tốt, ta là bản gia đời thứ hai Hạ Ba, cũng là lần này Hạ gia vạn năm thịnh hội người chủ trì. Sau đó Hạ Ba có chút cúi đầu. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đầu tiên để chúng ta cho mời Hạ gia 51 vị trưởng lão cùng ngũ đại thái thượng trưởng lão ra sân. Hạ Tam Đại âm thanh hô. Siêu siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh giữa không trung bên trong khắp múa, bọn hắn phảng phất như là thiên tiên hạ phàm đồng dạng, từng cái thân pháp mỹ diệu vô cùng. Bọn hắn để Hạ gia tất cả mọi người thấy được Hạ gia thân pháp đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Thần kỳ, mỹ diệu, mà lại vô địch khắp thiên hạ. 3. Thân thể tất cả mọi người dựng ngược. Linh tê nhất chỉ. Bọn hắn linh tê nhất chỉ hướng phía dưới một điểm. Toàn trường người cũng tất cả đều là nhanh chóng đứng lên, mọi người cũng đều là nâng lên ngón tay của mình, hướng lên một điểm. Tất cả đều là linh tê nhất chỉ. Phía trên linh tê nhất chỉ cùng phía dưới linh tê nhất chỉ điểm cùng một chỗ về sau, không có người thụ thương. Phốc. Phía dưới những người này tất cả đều cảm nhận được một cỗ cường đại hồng cấp lực lượng. Quán đỉnh. Phía trên những trưởng lão này phảng phất là tại cho người phía dưới quán đỉnh đồng dạng. Những này hồng cấp lực lượng đối phía dưới những người này có rất lớn chỗ tốt. Đây cũng là trưởng lão ra mặt về sau cho mọi người phần thưởng. Siêu. Tất cả trưởng lão thân thể nhảy lên, đồng thời về tới chỗ ngồi của mình chỗ, vừa rồi bọn hắn quán đỉnh tương đương với phổ thông tranh cấp cao thủ ở bên ngoài hơn ngàn năm hấp thu tổng lượng, có thể nói là vô cùng rộng thoáng. Cảm tạ các vị trưởng lão ban ân, Hạ Tam Đại âm thanh hô. Tất cả mọi người đồng thời cúi đầu. Phía dưới để chúng ta cho mời Vu Y đại nhân, đại tế ti cùng gia chủ. Hạ ba lần nữa hô. Vừa nghe đến ba người này thời điểm, tất cả mọi người đều là kích động, bởi vì bọn hắn lập tức liền có thể lấy nhìn thấy trong truyền thuyết người. Tập trung tinh thần. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn thấy người a. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện, nguyên lai cái kia ba vị không biết lúc nào đã nhập tọa, chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái tốc độ quá nhanh, đã nhanh qua ánh mắt của mọi người, vì lẽ đó không có người trông thấy miễn. Thật nhanh, Hạ Thiên kinh ngạc nói, vừa rồi hắn mắt thấu thị là toàn bộ triển khai. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng chỉ là thấy được một đường vòng cung mà thôi, cũng không có nhìn thấy thực tế người. Chấn kinh. Các trưởng lão xuất hiện thời điểm, là cho tất cả mọi người chỗ tốt, nhưng là gia chủ bọn hắn xuất hiện thời điểm, lại làm cho tất cả mọi người thấy được Hạ gia cường đại. Đây mới là Thiên Nguyên Đại Lục đứng đầu nhất lực lượng. Tham kiến gia chủ hiện trường, hết thảy mọi người đồng thời cúi đầu, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là cung kính ý. Hạ gia gia chủ đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía hiện trường người, sau đó hai tay bãi xuống, mọi người ngồi xuống đi, hoan nghênh các đại phân chi người trở về bản gia, mặc dù các ngươi những năm này ở bên ngoài bôn ba, nhưng không quản lúc nào, các ngươi đều là người của Hạ gia. Phấn chấn. Hạ gia gia chủ để hiện trường tất cả chi nhánh người đều là phi thường phấn chấn, khiến cái này người đối Hạ gia cũng có lòng cảm mến. Cho mọi người một loại cảm giác, đó chính là nơi này thật là nhà của bọn hắn. Lần này tới đây chi nhánh người, đều là từng cái bên trong phân chi tinh nhuệ nhất tồn tại, có thể nói, những năm gần đây, bọn hắn đối bản nhà đều có không hiểu sùng bái. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, bản gia là cao không thể chạm, nhưng là hiện tại gia chủ, làm cho tất cả mọi người tất cả đều có lòng cảm mến. Hết chương 4468. Chương 4469 bản gia thay máu. Người đang ép FTO. Đây chính là gia chủ. Nói câu nói đầu tiên giống như này có phủ lên lực. Đương nhiên, lời giống vậy người khác nói ra đến, vậy liền không có cảm giác gì, nhưng là Hạ Thiên nói ra, vậy liền cho hiện trường những người này rất lớn phủ lên lực. Cũng chỉ có Hạ gia gia chủ nói ra lời như vậy mới có thể có như thế lớn phủ lên lực. Hiện trường hết thảy mọi người từng cái tất cả đều là ánh mắt kích động nhìn Hạ gia gia chủ, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là kính ý. Không quá nặng mặc cho cũng đều là ngồi xuống, mặc dù Hạ gia gia chủ không phải dùng mệnh lệnh khẩu khí, nhưng bọn hắn đều nguyện ý nghe Hạ gia gia chủ. Hôm nay là Hạ gia chúng ta lễ lớn, một vạn năm mới có một lần thịnh hội, vì lẽ đó ta ở đây cầu chúc các đại phân chi tương lai sẽ trở nên càng tốt hơn. Gia chủ nói xong đối Hạ ba phất phất tay, ý là để Hạ ba có thể tiếp tục. Hạ ba điểm một chút đầu, sau đó la lớn các vị, hôm nay ngày này đối với chúng ta mỗi người đến nói đều là vô cùng trọng yếu, một vạn năm một lần thịnh hội, cũng nên có chút tặng thưởng, mặc dù mỗi lần cũng đều có luận võ, nhưng là nói trắng ra là, luận võ đều là một chút phổ thông ban thưởng, nhưng là lần này khác biệt. Hiện trường người tất cả đều hứng thú. Luận võ là mọi người coi trọng nhất một cái khâu, bởi vì cái này khâu có thể để cái khác chi nhánh cùng bản gia hiểu rõ đến lẫn nhau ở giữa bản sự. Tại Hạ gia, ai bản lãnh lớn, kia dĩ nhiên liền muốn nhận tôn trọng của mọi người. Quy tắc này không quản tại Thiên Nguyên Đại Lục chỗ nào, đều là thực dụng. Thực lực mới là quyết định bởi hết thảy đạo lý quyết định. Mọi người hiện tại cũng đều là đối cái này tặng thưởng vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết cái này tặng thưởng đến tột cùng là cái gì. Một vạn năm một lần thịnh hội, tặng thưởng tuyệt đối nhỏ không được a. Ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian, tặng thưởng rất đơn giản, đó chính là bản gia thay máu. Hạ Tam Đại âm thanh hô. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, bản gia thay máu, cuối cùng là cỡ nào như sự tình a. Bản gia cũng có thể thay máu sao? Trước kia bọn hắn chỉ nghe nói qua bản gia ngũ môn bên trong tranh đấu rất lớn, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua bản gia cũng cần thay máu. Thay máu y tứ dĩ nhiên chính là chi nhánh cũng có cơ hội tiến vào bản gia. Lần này bản gia thay máu nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là chiến đấu, ai có thể đi đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Một cái gia tộc bên trong, không quản chi nhánh vẫn là bản gia, nhiều nhất chỉ có thể ra 10 người, về phần đẳng cấp, vậy dĩ nhiên là không hạn. Hạ Ba nói, đẳng cấp không hạn. Nói cách khác, hồng cấp cao thủ cũng có thể tham gia trận đấu. Bên trong phân chi thế nhưng là có mấy cái gia tộc người đều có hồng cấp cao thủ. Thế nhưng là bản gia hồng cấp cao thủ coi như đều là những trưởng lão kia, chi nhánh hồng cấp cao thủ muốn chiến thắng bản gia trưởng lão, cái này hiển nhiên là phi thường khó khăn. Mọi người nhất định là tại cho rằng bản gia hồng cấp cao thủ là không thể chiến thắng đúng không, vậy kế tiếp tin tức này liền có thể để các người có chút lòng tin. Hạ Ba ánh mắt ở hiện trường trên thân người từng cái đảo qua, cuối cùng nói. Không quản là bản gia vẫn là phân gia, chỉ có tu luyện 5.000 năm trong vòng người mới có thể dự thi, bất quá nếu là bản gia người thua, trưởng lão kia có thể không cần rời đi, nhưng là chỗ trong môn tất cả mọi người đều phải rời đi bản gia, mà thu hoạch thắng lợi người thì là có thể thay thế đối phương lưu tại bản gia tu luyện, thu hoạch được bản gia tài nguyên. Chấn kinh. Tin tức này không quản là bản gia vẫn là phân gia người đều là phi thường chấn kinh, bởi vì cái này tin tức đối với bọn hắn đến nói phảng phất là bạo tạc tính chất. Tất cả mọi người nhìn ra rồi, lần này tộc trưởng là muốn làm thật. Tộc trưởng là phải thừa dịp lấy cơ hội này một lần nữa chính trị một chút Hạ gia tập tục, những cái kia ỷ vào mình là bản gia người, liền không cố gắng, thế tất yếu bị đào thải ra bản gia. Hạ Thiên Kiệt lúc này nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Hạ Long, chúng ta thứ 5 môn trong 5.000 năm không có hồng cấp, vì lẽ đó ngươi chính là chúng ta thứ 5 môn sau cùng cam đoan, ngươi tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tam thúc, ta đã biết, Hạ Long 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện trường người yên tĩnh trở lại. Trong 5.000 năm, cái này coi như giới hạn rất nhiều người. Bởi vì coi như chuyện bản gia ngũ môn bên trong, cũng chỉ có 3 môn là 5.000 tuổi trong vòng liền có hồng cấp người. Mà bên trong phân chi, nhưng cũng có một người là 5.000 tuổi trong vòng liền đạt tới hồng cấp người. Hồng cấp cùng hồng cấp trở xuống chênh lệch thế nhưng là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch. Hạ gia chỉ sợ là thật phải lớn thay máu. Hết thảy 54 môn, rút thăm tiến hành tranh tài, mỗi một vòng kết thúc về sau, mọi người có thể nghỉ ngơi, nếu như là liên chiến, cũng có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng là không thể có người rời đi nơi này, rượu và thức ăn của các ngươi cùng thuốc chữa thương sẽ từ bản gia cung cấp, tuyệt đối đều là tốt nhất. Hạ Tam Đại âm thanh hô. Điểm này chính là vì tiêu trừ chi nhánh lo lắng. Bởi vì tranh tài chỉ cần có nghỉ ngơi, vậy liền có thể sẽ có người làm âm mưu, như vậy, liền sẽ phá hư tranh tài cân bằng. Đặc biệt là bản gia, muốn uy hiếp cùng đối phó một cái chi nhánh, vậy vẫn là tương đối dễ dàng. Hiện tại đầu quy củ này nói ra về sau, vậy coi như là giải quyết bọn hắn tất cả nỗi lo về sau. Cụ thể phương thức rút thăm cùng quy củ đã ở trước mặt các ngươi trên bàn, các ngươi có thể tự mình tiến hành đọc, rút thăm là ngẫu nhiên, không quản rút chúng một cái kia, đều là các ngươi mạng. Số 1 trước hết nhất khai chiến. Hạ Tam Đại âm thanh hô. 3. Hạ Thiên mặt bàn của bọn họ phía trên, trống rỗng xuất hiện một khối ngọc giản. Các người trước đó nhận được tin tức sẽ có trận đấu này sao? Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ cầm ngọc giản lên. Tranh tài khẳng định là có, nhưng cũng không biết sẽ thay máu, mà lại cũng không có tiếp vào phía trên trưởng lão tin tức, vì lẽ đó có thể nói, tin tức này quá đột ngột. Thiết Diện nói. Một chi có thể ra 10 người. Đáng tiếc ta chỗ này không đủ 10 người a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có thể đánh 10 cái, Thiết Diện nói. Tốt, vậy ta liền đợi đến nằm thắng. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó mở ra hắn ngọc giản, phía trên biểu hiện chính là số 10 xem ra ta có thể xem kịch. Rất nhanh, rút đến số 1 người đứng dậy. Rất không khéo, cái thứ nhất đi ra người chính là bản gia người, hơn nữa còn là Hạ Thiên quen biết đã lâu thứ 5 môn Hạ Thiên Kiệt. Bất quá trận chiến đầu tiên hiển nhiên cũng không phải là Hạ Thiên Kiệt xuất thủ, mà là thứ 5 môn một người khác. Mà bọn hắn đối thủ thì là 48 chi nhánh người. 48 chi nhánh, chính là Hạ Thiên bên cạnh bọn họ cái kia một chi, xếp hạng càng là dựa vào sau chi nhánh, vậy liền đại biểu thực lực càng chênh lệch. Lúc này cái này 48 chi nhánh người từng cái cũng là sắc mặt xanh xám, bọn hắn đều thầm mắng vận khí không tốt, thế mà hiệp một liền đụng phải bản gia người. Bọn hắn nhưng không có thay thế bản gia dã tâm a, bọn hắn lần này tới, chính là vì lấy được cao một chút thứ tự, không đến mức lại mất mặt như vậy, nhưng là bây giờ tốt, hiện tại bọn hắn thế mà trận chiến đầu tiên chính là bản gia. Hạ gia tranh tài, không thể đầu hàng. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể kiên trì lên. Hết chương 4469. Chương 4470 thiết diện xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Người của hạ gia, thực lực đều là cường hãn vô cùng, cho dù là yếu nhất một chi, bọn hắn thực lực cũng đều không phải người bên ngoài có thể so sánh được. Có thể đi vào người của hạ gia, liền xem như chi nhánh, cũng sẽ không tùy tiện liền mang người nào đều tới, bọn hắn mang tới đều là bọn hắn cái này bên trong phân chi thực lực mạnh nhất. Thứ 48 chi nhánh lần này hết thảy tới 12 người, vừa vặn có 2 người tuổi tác quá tuyến, vì lẽ đó còn lại 10 người vừa vặn có thể tham gia trận đấu. 10 người này cũng tất cả đều là thuần một sắc tranh cấp cao thủ. Bản gia thứ 5 môn một người đã ra sân. Thứ 48 chi nhánh người cũng đi theo ra sân. Đây là trận chiến đầu tiên, hết thảy mọi người tất cả đều là tập trung tinh thần nhìn xem. Đặc biệt là có bản gia người xuất thủ, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút bản gia người đến tột cùng là dạng gì thực lực. Giao thủ. Bản gia quả nhiên không có để mọi người thất vọng. Vừa mới giao thủ 3 cái hiệp, thứ 48 chi nhánh người liền đã bị đào thải. Lúc này mọi người cũng phát hiện, mặc dù đồng dạng là linh tê nhất chỉ, nhưng là uy lực đã hoàn toàn khác biệt, bản gia linh tê nhất chỉ điểm số chi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đối với chi nhánh người mà nói, bản gia lập tức trở thành mục tiêu của bọn hắn. Bởi vì trở thành bản gia về sau, bọn hắn liền có thể tu luyện tới chính tông nhất công pháp, mà lại tu luyện vật liệu cùng tài nguyên cũng là nhiều vô số kể. Đến lúc đó bọn hắn chỉnh thể thực lực đều sẽ tăng nhiều, thậm chí bọn hắn tu luyện bản gia năng lực về sau, bọn hắn liền sẽ so cái khác chi nhánh càng mạnh, đến lúc đó địa vị của bọn hắn cũng là càng thêm kiên cố. Thực lực của người này không tệ a, Hạ Thiên nói. Thực lực của hắn so trước kia ta kém một chút, nhưng không nhiều, bản gia linh tê nhất chỉ điểm số nhà mạnh rất nhiều, hắn chỉ cần cường ngạnh công kích liền có thể chiến thắng, có thể nói. Nếu như 48 môn người nếu như không có cái gì điểm sáng, vậy hắn một người là đủ rồi. Thiết diện thanh âm khàn khàn nói. Xác thực a, bản gia linh tê nhất chỉ tại đơn đấu thời điểm, cơ hồ là vô địch a, mặc dù chi nhánh hạ gia người bình thường cũng đều là đứng đầu cao thủ, nhưng là gặp được bản gia người, đơn đấu là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ gia chi nhánh người đối chiến bản gia người, nhưng thật ra là phi thường thua thiệt. Bởi vì bọn họ năng lực hoàn toàn bị đối phương nắm giữ ở trong tay. Mà bản gia bản sự bọn hắn lại cũng không hiểu rõ, cái này để bọn hắn đã mất đi tiên cơ, mà bản gia linh tê nhất chỉ có thể nói là vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó bản gia người chỉ cần sử dụng linh tê nhất chỉ như vậy đủ rồi. Quả nhiên, cùng thiết diện dữ liệu một màn đồng dạng, thứ 48 môn mất mặt ném về tận nhà, bị bản gia một người toàn diệt. Toàn bộ đào thải. Mặc dù bọn hắn cũng không có thụ thương, nhưng bọn hắn tất cả đều là bị bản gia người đánh xuống lôi đài. Nói thật ra, cái này thật rất mất mặt. Thua không mất mặt, thế nhưng là làm cho đối phương một người tất cả đều đào thải, cái này mất mặt. Lúc này cái khác chi nhánh một phương diện cân nhắc mất mặt vấn đề, một mặt khác, bọn hắn cũng là lạnh cả tim a, có thể nói, ngũ môn biểu hiện của người này, để bọn hắn nhìn thấy bản gia người cường hãn. Bọn hắn tuyệt đối không tin thứ 48 chi nhánh người tất cả đều là phế vật. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều bị đào thải, chuyện này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn đối mặt địch nhân thực sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Tổ thứ nhất bị đào thải. Thứ 5 môn dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, bọn hắn bản ra thứ 5 môn không phải dễ khi dễ. Thứ 48 chi nhánh người thì là từng cái ủ rũ, trở về sau. Bọn hắn một câu không nói, chính là ngồi ở chỗ đó. Số 2. Lại là bản gia. Là bản gia 4 môn người. Đối thủ là 40 điểm chi người, 40 điểm chi hết thảy chính là 10 người. 10 người này tất cả đều đả thương, cuối cùng bọn hắn kết quả cũng là phi thường thê thảm, nhưng cũng may bọn hắn giết chết một cái 4 môn người. Thấy được thứ 48 chi nhánh thảm trạng, bọn hắn cũng đã bắt đầu phân tích bản gia năng lực. Vì lẽ đó bọn hắn mới làm được chính diện đánh tan bản gia cao thủ năng lực. Mặc dù bọn hắn cũng thua, nhưng bọn hắn vẫn là so 48 chi nhánh muốn tốt một chút. Có thể là vận mệnh đi. Số 3, số 4 cùng số 5 tất cả đều là bản gia người. Bọn hắn cũng đều là hoàn mỹ đào thải cái khác mấy môn, mà lại cùng thứ 5 môn đồng dạng, tất cả đều là toàn thắng. 5 trận đấu. Bản gia toàn bộ xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay chính là thực lực tuyệt đối, đem bọn hắn đối chiến chi nhánh tất cả đều giải quyết. Số 6 bắt đầu, tranh tài rốt cuộc bắt đầu trở nên kịch liệt, bởi vì bọn hắn đều không phải bản gia người, mặc dù giữa bọn hắn thực lực cũng là có chút chênh lệch, nhưng cũng không có cùng bản gia ở giữa lớn như vậy rõ ràng. Thứ số 6 tranh tài cũng là đánh vô cùng đặc sắc. Trận đấu này đánh 5 tiếng mới kết thúc, cuối cùng thứ 20 chi nhánh chiến thắng. Thứ số 7 tranh tài y nguyên đơn điệu, bởi vì tranh tài là số 1 chi nhánh, vì lẽ đó bọn hắn thua cũng là vô cùng thảm, số 1 chi nhánh tổn thất một người liền xử lý bọn hắn hết thảy mọi người. Thứ số 8, thứ số 9 tranh tài đều là dài đằng đẵng. Rất nhanh liền đến thứ số 10. Thứ 10 đối thủ chính là thứ 30 chi nhánh. Làm bọn hắn biết được đối thủ của mình là Hạ Thiên Tổ này thời điểm, trên mặt của bọn hắn lập tức tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn cũng không có tham dự vào ngày hôm qua một trận chiến, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên khủng bố. Bọn hắn chỉ biết là thứ 49 chi nhánh, vậy liền đại biểu yếu nhất chi nhánh, mà lại thứ 49 chi nhánh hết thảy cũng chỉ có 2 người, vì lẽ đó bọn hắn cho là mình thắng chắc. Bất quá tham gia qua ngày hôm qua một trận chiến người đều giữ vững trầm mặc, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên là khủng bố cỡ nào. Mặc dù nó người nơi này rất ít, nhưng là sức chiến đấu đều là biến thái cấp bậc. Có thể nói, cái khác chi nhánh thà rằng đối mặt bản gia, cũng không muốn đối mặt Hạ Thiên A. Hạ Thiên kiệt bọn hắn từng cái cũng là ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Hừ, Hạ Long hừ lạnh một tiếng, tốt nhất đừng để ta đụng phải hắn, nếu không ta phải cho hắn đẹp mặt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn liền 2 người, đi không đến cuối cùng. Ngũ môn môn chủ nói. Thái thượng đại trưởng lão mấy người cũng đều nhìn về Hạ Thiên. Lúc này hiện trường phân làm 2 phái, một phái là không biết Hạ Thiên, bọn hắn đều cho rằng thứ 30 chi nhánh nhân mạng quá tốt rồi, thế mà rút được nhất nhu, đây quả thực là cùng tự động tấn cấp không hề khác gì nhau a. Mặt khác một phái thì là cho rằng thứ 30 chi nhánh rút được Hạ Hạ ký. Có thể hay không nhanh lên, không cần lãng phí thời gian. Thứ 30 chi nhánh người hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng mình thắng chắc, nhưng là bọn hắn cũng đều không muốn lãng phí thời gian. Kỳ thật tranh tài cùng chết vứt là không giống, trước 5 môn mặc dù biểu hiện phi thường cường thế, nhưng đây là bởi vì tranh tài, nếu như là chết vứt, 10 người kia tuyệt đối không có khả năng đánh không lại đối diện một người. Xung quanh lập tức có người cho rằng Hạ Thiên bọn hắn là sợ. Nếu như không được liền sớm một chút nói, thứ 30 chi nhánh người nói. Thiết diện nhìn Hạ Thiên một chút ta đi. Chú ý an toàn, Hạ Thiên nói. Hết chương 4470. Chương 4471 thiết diện. Người đăng FTO. Thiết diện trở nên càng ngày càng ít, từ khi hắn giả chết một khắc này, hắn liền cho là mình đã thật đã chết rồi, trên thế giới này, không có người quan tâm hắn. Phụ thân của hắn có thể vì người khác quỳ xuống, nhưng không chịu cứu hắn. Thậm chí phụ thân hắn có thể vì người khác đi chết. Mà lại sau khi hắn chết, phụ thân hắn một giọt nước mắt đều xuống dốc qua, vẫn còn nghĩ người khác. Hắn tâm đã chết. Chết rất thấu triệt. Hắn hiện tại còn sống, chính là muốn còn Hạ Thiên Ân. Về phần còn xong Hạ Thiên Ân về sau, hắn cũng không nghĩ tới, bất quá bây giờ đúng là hắn bước đầu tiên. Đó chính là giúp Hạ Thiên ở đây ra mặt. Trước đó hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn thực lực cũng không phải ăn chay. Hắn nhưng là bản gia thứ 5 trong môn nổi tiếng cao thủ thanh niên. Mặc dù hắn hiện tại thiếu một hai chân, nhưng hắn thực lực không lùi mà tiến tới, chẳng những cảm ngộ đạt đến hồng cấp cảnh giới, càng là nhân họa đắc phúc, đạt được nguyệt chi lực, cùng trăng tròn đạt thành kết nối. Lại thêm Hạ Thiên cho hắn luyện chế xe lăn cùng mặt nạ. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp đã là thật to tăng lên. Siêu. Thiết diện xe lăn hơi động một chút, thân thể của hắn liền đã rơi vào trên lôi đài. Ngồi xe lăn. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Mà 30 môn người thì là vẻ mặt khinh thường, làm sao các người 49 môn không ai rồi để một cái tàn phế ra mặt. Tàn phế. Nghe được từ ngữ này thời điểm, 30 môn những người khác cũng đều nở nụ cười, bọn hắn đều cho rằng trận đấu này bọn hắn thắng chắc. Bọn hắn cho rằng lần tranh tài này quả thực chính là miễn phí tấn cấp. Hạ gia thứ 30 chi nhánh đời thứ 5 con em Hạ Luân. Cái kia 30 môn người chắp tay. Hạ gia thứ 49 chi nhánh đệ tử đời thứ 5 Hạ Sắt. Thiết Diện vì tiện cho mình lấy một cái tên, hắn cho mình lấy danh tự vô cùng đơn giản. Nhưng lại cho mọi người một loại bình thường cảm giác. Bởi vì nơi này chỉ có người của Hạ gia mới có thể tới. Người bình thường là không có cơ hội. Thân thể của ngươi không tốt, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Cái kia 30 môn người 10 phần đại khí nói, bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói mình sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có mảy may muốn lưu tình ý tứ, trong lòng của hắn lúc này cũng đang tính toán, hắn tại tính toán mình sao có thể xinh đẹp một kích đem Thiết Diện đánh bại. Vậy xin đa tạ rồi, Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên Kiệt nhướng mày, hắn nghĩ như thế nào đều cảm giác không đúng, lúc trước hắn cũng không có nghe nói qua thứ 49 chi nhánh còn có một người như vậy. Vừa rồi hắn muốn để cho thủ hạ người đi tìm hiểu một chút, nhưng là phía trên phân phó, tất cả mọi người không thể rời đi nơi này, vì lẽ đó hắn cũng liền người không có cơ hội. Bất quá hắn vẫn là hoài nghi. Bởi vì hắn đi Hạ Thiên trong sân, cũng không có nhìn thấy 49 trong cửa trừ Hạ Thiên bên ngoài, còn có những người khác. Vì lẽ đó hắn hoài nghi người này rất có thể là Hạ Thiên sử dụng biện pháp gì mang vào. Nếu như là mang một ngoại nhân tiến đến, vậy coi như là đại sự. Hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên, nếu để cho hắn bắt lấy tật xấu này, vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Lần này thịnh hội cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, lần này thịnh hội bản gia thật là phải lớn thay máu, hắn tuyệt đối không thể để cho thứ năm cửa bị đổi đi, nếu không hắn liền không có mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông. Mà đối với hắn đến nói, lớn nhất hai cái uy hiếp chính là cái kia hồng cấp cao thủ cùng Hạ Thiên. Hồng cấp cao thủ tự nhiên là không cần nhiều lời, hắn cũng cùng Hạ Thiên giao thủ qua, hắn đến bây giờ cũng là không mò ra Hạ Thiên hư thực, mà lại Hạ Thiên thủ đoạn giống như rất nhiều, đây chính là hắn sợ hãi nhất. Liền xem như hắn không cách nào đối kháng hồng cấp cao thủ, nhưng là Hạ Long nếu như tất cả trạng thái toàn bộ giải phong, Hạ Long vẫn là không sai biệt lắm. Thế nhưng là hắn tổng lo lắng Hạ Thiên sẽ có thủ đoạn khác. Dù sao Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, cũng không phải là chỉ có chiến đấu cái môn này bản lãnh, tựa như là làm lúc Hạ Văn đi phong ấn Xích Nguyệt Đại Đế đồng dạng. Mặc dù Xích Nguyệt Đại Đế lực lượng rất mạnh, nhưng bọn hắn mấy cái vẫn là nhẹ nhõm cầm xuống Xích Nguyệt Đại Đế. Đây chính là thủ đoạn, hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên có cái gì thủ đoạn đặc thù, tựa như là tại 49 chi nhánh trong sân, Hạ Thiên chính là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù khống chế được Hạ Long, mặc dù lúc ấy Hạ Long cũng không có lấy ra toàn bộ bản sự. Nhưng cái kia đã để hắn kiêng kỵ. Hắn hiện tại chính là đang đợi, hắn muốn nhìn, Thiết Diện sử dụng chính là không phải Hạ gia công phu, nếu như không phải lời nói, vậy hắn liền sẽ trực tiếp nhảy ra. Hạ Luân cũng là không nói nhảm, hắn nháy mắt xuất thủ, hắn đã nhìn đúng quay người. Lần này xuất thủ, hắn chính là muốn thắng xinh đẹp, dứt khoát, hắn chính là muốn nhất kích tất sát, hắn muốn đem dùng một chiêu đem Thiết Diện đào thải. Siêu. Hạ Luân dưới chân bộ pháp lóe lên. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã đi tới Thiết Diện sau lưng, sau đó một chỉ điểm hướng Thiết Diện phần gáy, mặc dù hắn nói sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng là động tác của hắn hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ. Kết thúc Hạ Luân hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn thấy được Thiết Diện mặt. Không đúng. Hắn rõ ràng là công kích Thiết Diện phần gáy, làm sao hiện tại Thiết Diện thế mà quay lại đâu, hắn căn bản là không có nhìn thấy Thiết Diện là lúc nào quay tới. Phảng phất như là đột nhiên quay tới đồng dạng. 3. Hắn không có dừng tay, lực lượng nháy mắt bạo phát ra ngoài. Thế nhưng là hắn lực lượng lại bị một đạo bình chướng chặn lại. Tay của đối phương chỉ cứ như vậy bị chặn. Hắn thật là tu luyện nguyệt chi lực siêu cấp thiên tài a. Liền xem như ngươi tại tu luyện nguyệt chi lực phương diện này, thiên phú cũng hoàn toàn so ra kém hắn a, chỉ bất quá ngộ tính của ngươi rất mạnh, mà lại ngươi là thật chịu khổ. Đu Đu mặc dù tại Hạ Thiên trong ngực, nhưng hắn cũng là quan sát phía ngoài tranh tài. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, tu luyện nguyệt chi lực cùng trưởng khống nguyệt chi lực, thật sự chính là Thiết Diện càng mạnh một chút, kỳ thật Hạ Thiên vẫn luôn không cho rằng thiên phú của mình mạnh bao nhiêu. Hắn sở dĩ có thể dùng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới bây giờ cảnh giới, kia cũng là hắn dùng mạng đoạt lại, còn có mắt thấu thị công lao, lại thêm hắn khinh thường cố gắng. Mặc dù rất nhiều người cũng đều có cố gắng tâm, nhưng mù quáng cố gắng cùng tìm đối phương hướng cố gắng là hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên có mắt thấu thị phụ trợ, vì lẽ đó hắn cố gắng phương hướng là có, mà không phải giống như người khác, mù quáng nhìn xem tích lũy kinh nghiệm tới tu luyện. Mà lại Hạ Thiên mỗi hàng mẫu chuyện đơn lấy ra đều không phải cường hãn vô cùng, thế nhưng là hắn lại đều có thể đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bị thiết diện bản sự trấn trụ. Bọn hắn cũng không có người nhìn thấy thiết diện đến tột cùng là thế nào quay tới, bọn hắn càng không biết thiết diện là như thế nào ngăn trở đối phương linh tê nhất chỉ. Đa tạ, thiết diện thanh âm khàn khàn nói. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt tác dụng tại Hạ Luân trên thân. Hết chương 4471. Chương 4472 thiết diện phát huy. Người đang ép video. Oanh. Hạ Luân căn bản là không có nghĩ đến thiết diện lại đột nhiên xuất thủ, càng không có nghĩ tới thiết diện xung kích thế mà lại như thế lớn, thân thể của hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng này xông bay ra ngoài. Thân thể của hắn mấy cái bốc lên, liền đã xuất hiện tại lôi đài ở ngoài, bất quá cũng may hai chân của hắn cũng không có rơi xuống đất. Ầm ầm. Đúng lúc này, hắn phía trên đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến, một cái xe lăn đặt ở đỉnh đầu của hắn. Cỗ lực lượng này vô cùng lớn, để hắn trong lúc nhất thời không thể thích ứng, trực tiếp bị ép xuống, hai chân của hắn cũng là dẫm tại trên mặt đất. Thua. 30 môn người thua. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, 30 môn người thế mà lại thua, vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng 30 môn người quả thực chính là lấy không điểm, tự liền tham gia qua ngày hôm qua một trận chiến người cũng cho rằng như vậy. Dù sao bọn hắn chỉ là biết Hạ Thiên lợi hại, mà cũng không biết cái này thiết diện. Mà Hạ gia nổi danh nhất chính là thân pháp cùng linh tê nhất chỉ, thiết diện không có hai chân, cái kia thân pháp khẳng định không cách nào thi triển, nhưng là bây giờ sự tình thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng, không có hai chân thiết diện thế mà xuất quỷ nhập thần, chẳng những thân pháp xuất quỷ nhập thần, tự liền công kích cũng là xuất quỷ nhập thần. Một trận chiến này, để mới vừa rồi còn xem thường 49 môn người tất cả đều đánh mặt. Thiết diện dùng thực lực nói cho bọn hắn, 49 môn mặc dù chỉ có hai người, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Rất nhanh, thiết diện xe lăn về tới trên lôi đài. 30 môn người cũng không có gấp đi lên, mà là tại phía dưới nghiên cứu cái gì. Lúc này phong độ cũng là hoàn toàn bày ra, vừa rồi 49 môn người ban đêm nửa phút, 30 môn người liền châm chọc khiêu khích. Hiện tại 30 môn chỉ ít nghiên cứu 5-6 phút, nhưng là thiết diện một tiếng đều không nói. Người thứ hai đi lên. Cái này người thứ hai cũng hoàn toàn không nói nhảm, giới thiệu một chút về mình về sau, trực tiếp giết đi lên, tốc độ của hắn thật nhanh. Tàn nhẫn. Hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Có vừa rồi kinh nghiệm, hắn lần này cũng có thể nói là lòng tin 10 phần. Trải qua bọn hắn vừa rồi 5-6 phút thương thảo, bọn hắn cuối cùng cho rằng, thiết diện khẳng định là đánh lén, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần không nhìn tới thiết diện, công kích thời điểm toàn lực giết ra ngoài liền tốt. Oanh! Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Người thứ hai hạ tràng cùng người đầu tiên hạ tràng là một màn đồng dạng, công kích giống nhau xáo lộ, đồng dạng bị đào thải. Cái này để hiện trường người càng thêm nghi ngờ, bình thường đến nói. Bọn hắn vừa rồi thương lượng thời gian dài như vậy, cái kia người thứ hai hẳn là sẽ không phạm người đầu tiên sai lầm, nhưng là bây giờ người thứ hai cùng người đầu tiên một màn đồng dạng. Thứ 30 môn người liền càng há hốc mồm hơn. Đáng ghét, căn bản là nhìn không ra cái gì. Hạ Thiên Kiệt chau mày, vừa rồi hắn vẫn luôn đang quan sát thiết diện, hắn chính là muốn theo thiết diện trên thân tìm ra sơ hở. Thế nhưng là đến cuối cùng, hắn cũng không thể tìm ra sơ hở. Mặc dù đối phương tạm thời không có sử dụng linh tê nhất chỉ, nhưng là lần tranh tài này quy củ cũng chưa hề nói nhất định phải sử dụng linh tê nhất chỉ. Đặc biệt là đối chi nhánh người mà nói, thường xuyên ở bên ngoài người, học được một chút đặc thù bản sự vẫn là vô cùng bình thường. Thứ 30 môn người lần nữa bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, bọn hắn lần này trọn vẹn nghiên cứu 10 phút. Sau đó người thứ 3 ra sân. Hắn hiện trường cùng trước hai người một màn đồng dạng. Bị đào thải phương thức cũng là một màn đồng dạng, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi. Một cái tên không kinh truyền người, vẫn là không có hai chân người, thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, mà lại mỗi lần đào thải người khác phương pháp đều là một màn đồng dạng. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai cũng là trùng hợp, như vậy lần thứ ba đâu? Rất nhanh. Thứ 30 môn, toàn diệt. Bọn hắn mỗi lần đều muốn nghiên cứu thời gian rất dài, nghĩ đủ loại biện pháp đối phó Thiết Diệt, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện, mưu kế của bọn hắn đều là vô dụng, bởi vì mặc kệ bọn hắn tính kế thế nào, bọn hắn cuối cùng đều là muốn bị Thiết Diệt đào thải. Tất cả đều chiến bại. Mà lại bọn hắn chiến bại phương thức đều là một màn đồng dạng. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng 30 môn người không có đầu óc, nhưng là về sau mọi người mới hiểu được tới, không phải 30 môn người không có đầu óc, mà là Thiết Diện thực lực thực sự là quá cường hãn. Có thể nói, trận đấu này mặc dù rất đơn giản điều, nhưng mọi người lại đều cho rằng vô cùng đặc sắc. Bọn hắn thậm chí cho rằng, cái này muốn so bản ra những cái kia chiến đấu càng thêm đặc sắc. Bản ra một người thắng cái khác chi nhánh, mọi người cảm thấy bình thường, dù sao cũng là đơn đấu, mà lại điểm đến là dừng, vì lẽ đó không có quá lớn tiêu hao, chỉ cần bản sự hơn một chút liền có thể làm được, thế nhưng là chi nhánh người thế mà cũng làm được. Những người kia không dám cùng bản ra người liều mạng, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn cùng chi nhánh người cũng sẽ lưu thủ. Vì lẽ đó tại giao chiến thời điểm, bản thân liền là không công bằng, nhưng cho dù là tại như thế không công bằng tình huống dưới, Thiết Diện vẫn là thắng, cái này không thể không khiến mọi người kinh ngạc. Có thể nói, người của Hạ Gia đi ra về sau, tuyệt đối đều là đồng cấp bên trong đứng đầu tồn tại, nhưng là về tới Hạ Gia về sau, bọn hắn liền không còn là vô địch. Phát huy. Lần này Thiết Diện phát huy cũng là kinh hãi tất cả mọi người. Phía trên những người kia từng cái cũng đều là không ngừng gật đầu, bất quá đại trưởng lão bọn người thì là vô cùng nghi hoặc, bọn hắn thế nhưng là tiếp Hạ Thiên người A. Bọn hắn không nhớ rõ Hạ Thiên còn có đồng bạn A. Thiên Hồng, Hạ Thiên trong nhà còn có cao thủ như vậy sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão không hiểu hỏi. Có, người này là Hạ Thiên đệ đệ, bất quá cũng không phải là một cái phụ thân hắn là chết hiểu Lão Tam. Hạ Thiên Hồng nói thẳng. Thứ 49 môn nơi đó, Hạ Thiên mắt thấu thì cũng là nháy mắt thấy được Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Hạ Thiên Hồng đối thoại, từ miệng hình hắn liền đã biết hai người đang đàm luận cái gì. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được Thái Thượng Trưởng Lão cha hỏi lúc, hắn còn tại cân nhắc trả lời như thế nào, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên Hồng trả lời về sau, hắn cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên Hồng tại sao phải giúp hắn, bất quá hắn cũng biết, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, đối phương giúp hắn, vậy khẳng định là bởi vì năng lực của hắn đáng giá người khác giúp, nếu như hắn chỉ là một cái bình thường tiểu tử, cái kia Hạ Thiên Hồng cũng chắc chắn sẽ không phản ứng hắn. Vất vả Hạ Thiên nói. Ta còn có thể đi càng xa, Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy đối diện Hạ Thiên Kiệt, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên Kiệt thời điểm, hắn liền minh bạch. Hạ Thiên Kiệt muốn kiếm chuyện A. Nếu để cho ngươi đối Hạ Thiên Kiệt, ngươi dám không? Hạ Thiên nhìn về phía Thiết Diện hỏi. Hạ Thiên Kiệt. Hạ Văn phụ thân, cũng chính là Thiết Diện phụ thân. Chỉ bất quá Thiết Diện đã không nhận phụ thân của hắn đã tân sinh, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng rất tò mò, Thiết Diện đến tột cùng dám lên hay không. Hết chương 4472. Chương 4473 cơ hội tới. Người đang FPO. Dám vẫn là không dám. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thiết Diện. Cầu còn không được, Thiết Diện cũng không nói nhảm, mà là nói thẳng. Thiết Diện tại đối mặt vấn đề này thời điểm, hắn căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, mặc dù đối phương trước kia là phụ thân của hắn, nhưng là tại hắn giả chết một khắc này, hắn liền đã cùng phụ thân của hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn cũng không còn là trước kia Hạ Văn, trước kia cái kia Hạ Văn cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại có chỉ là Thiết Diện. Thiết Diện mặc dù cùng Hạ Thiên Kiệt đã không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng hắn cũng vẫn là muốn đối mặt một chút Hạ Thiên Kiệt. Hẳn là sẽ có cơ hội, bất quá bây giờ còn không phải cơ hội. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiếp xuống mấy trận tranh tài bắt đầu trở nên khó khăn. Có phía trước những cái kia tranh tài kinh nghiệm, đằng sau những người này đã sớm chú ý, bình thường đến nói, những cái kia chiến đấu người căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực liền bị đào thải, vì lẽ đó bọn hắn tổng kết kinh nghiệm chính là lôi đài quá nhỏ, đằng sau còn không có công sự che chắn, vì lẽ đó bọn hắn tại tá lực thời điểm không thể toàn lực lui lại. Mặc dù toàn lực lui lại sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, nhưng là toàn lực lui lại nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp cho đối phương một cái đào thải cơ hội của bọn hắn. Cuối cùng ngay cả thực lực đều không có phát huy ra liền bị đào thải. Đánh rằng co. Chân chính đặc sắc chiến đấu bắt đầu xuất hiện. Mỗi người đều đem thân pháp của mình cùng linh tê nhất chỉ hoàn mỹ hiện ra đi ra, còn có người đem bọn hắn từ bên ngoài học được bản sự cũng đều dùng ra, có thể nói các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng Hạ Thiên nhìn thấy thứ 15 trận đấu thời điểm, có hai người đánh 3 ngày 3 đêm, hai người kia chiến đấu vô cùng cẩn thận, nhưng lại tất cả đều là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Bọn hắn đánh thời gian càng dài, người phía trước thời gian nghỉ ngơi cũng là càng dài. Thiết Diện thì là một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, đặc biệt là tại ban đêm. Mặc dù không có trăng tròn, nhưng hắn vẫn là có thể hấp thu nguyệt chi lực, chỉ bất quá cùng trăng tròn hấp thu chênh lệch rất lớn miễn. Thiên phú của người này thật sự chính là rất mạnh a. Miêu Miêu chậm rãi nói. Cũng là Hạ Thiên giúp hắn, không có cái mặt nạ kia cùng xe lăn, hắn cũng không có khả năng có cơ hội tốt như vậy, bất quá hắn bản thân cũng đúng là lại một cơ hội như vậy. Cái mặt nạ kia cùng xe lăn liền xem như cho những người khác cũng không thể nào làm được hắn dạng này. Đu Đu nói. Hạ Thiên, ngươi thật tin hắn sao? Miêu Miêu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vì cái gì không tin? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ách! Trước kia hắn đã chết, hắn bây giờ là Thiết Diện, hắn hiện tại cũng là đi theo ta, muốn ta không tin hắn, vậy thì nhất định phải có lý do, mỗi một cái đi theo bên cạnh ta người, ta đều là 100% tin tưởng. Trừ phi có một ngày hắn làm chuyện gì để ta phát hiện. Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi không phát hiện được đâu, chờ ngươi phát hiện thời điểm chỉ sợ cũng chậm đi. Miêu Miêu nhắc nhở. Không có người có thể tránh thoát ta đôi mắt này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Hắn rất ít nói khoác bản lãnh của mình. Nhưng là hai mắt, hắn vẫn là vô cùng tự tin. Tranh tài phi thường tốn thời gian. Hết thảy bỏ ra 12 ngày thời gian, vòng thứ nhất tranh tài mới kết thúc. Vòng thứ nhất kết thúc về sau, tấn cấp đội ngũ liền có 27. Bất quá tuyệt đối không nên cho rằng có một cái sẽ luân không, loại chuyện này sẽ không phát sinh tại Hạ gia trong trận đấu. Trải qua các trưởng lão sàng chọn, tìm ra một cái biểu hiện rất không tệ chi nhánh làm cho đối phương tiến hành tranh tài. Dạng này tính là cho chi đội ngũ kia một lần nữa cơ hội. Đương nhiên, cái đội ngũ này cũng không thể tùy tiện lựa chọn. Mà là cần tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cùng một chỗ thương thảo về sau quyết định. 28 cái đội ngũ. Hạ Thiên hai tay tại trước mặt trên bệ đá vỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bệ đá. Sau đó ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía nơi xa Hạ Thiên kiệt bệ đá. Mọi người tốt, ta lại tới, đầu tiên chúc mừng tấn cấp bản gia cùng chi nhánh, tiếp theo các trưởng lão sẽ căn cứ đào thải biểu hiện tiến hành ước định, đem bị đào thải chi nhánh tiến hành xếp hạng. Xếp hạng thấp nhất 9 cái chi nhánh nhất định phải lưu lại một tên được tuyển chọn cao thủ làm bản gia làm việc 1.000 năm, thẳng đến lần sau tỷ võ thời điểm gia tộc thắng được mới có thể rời đi. Hạ Tam Đại vừa nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này vừa rồi thua trận tranh tài những người kia từng cái tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới phía trên lần này chẳng những thu thập bản gia người, tự liền thực lực hạng chót chi nhánh cũng nhận xử phạt. Trong lúc nhất thời, vừa rồi thua trận tranh tài đội ngũ bắt đầu từng cái trở nên vô cùng gấp gáp. Đương nhiên bình chọn đi ra cuối cùng 9 tên đều có thể có một lần cơ hội chọn chiến bên trên đội ngũ, nếu như chiến thắng, vậy liền có thể sửa đổi xếp hạng, bất quá cơ hội này chỉ có một lần, lần này lại thua rơi tranh tài đội ngũ, liền không có cơ hội. Hạ Tam Đại âm thanh hô. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia hạng chót đội ngũ từng cái tất cả đều lên tinh thần. Mà những cái kia mới vừa rồi còn thở dài một hơi đội ngũ thì là từng cái tâm tất cả đều treo lên. Lòng người bàng hoàng. Hạ gia lần này đại động tác có thể nói là để mỗi người cũng không dám xả hơi a. Bọn hắn đem tất cả mọi người kích tình tất cả đều điều động đi ra. Kẻ thắng làm vua. Thất bại liền muốn xử phạt. Cái này phi thường phù hợp Thiên Nguyên đại lục quy củ. Tốt, tiếp xuống chúng ta sẽ tiến hành lần nữa ngẫu nhiên phân phối. Tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai. Hạ Ba nói xong, trước mặt mọi người trên bệ đá số lượng bắt đầu biến ảo. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là vẻn vẹn nhìn chằm chằm số lượng. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hai tay đặt ở trên bàn. Cực quang lực lượng. 3. Hắn trên bàn số lượng như ngừng lại một phía trên, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, bản gia thứ 5 môn trên bàn, cũng xuất hiện số lượng 1. Lần này thật nhanh a. Hạ Thiên Kiệt lầm bầm lầu bầu nói. Ai cũng không có nhìn ra manh mối gì. Nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thiết Diện, người cơ hội tới. Thiết Diện đầu giơ lên, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Ngươi không phải là muốn cùng Hạ Thiên Kiệt chạm mặt sao? Ta giúp ngươi làm được, bất quá trước mấy quan cần phải chính ngươi xông, dù sao Hạ Thiên Kiệt cũng không phải thủ cửa thứ nhất. Hạ Thiên mười phần tùy ý nhìn về phía Thiết Diện. Thiết Diện dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó hắn xe lăn nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ động. Rất nhanh, 14 đối người rất nhanh liền đã chọn được. Sau đó to lớn số lượng tại mỗi một cái đội ngũ phía trên biểu hiện. Làm Hạ Thiên Kiệt nhìn thấy đối thủ của mình là Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này thời điểm, cả người hắn thân thể run lên, hắn không muốn nhất đụng phải chính là Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác lại đụng phải Hạ Thiên, làm sao lại trùng hợp như vậy. Tam thúc, lần này vừa vặn ta có thể thật tốt giáo huấn một chút hắn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Thiết Diện ánh mắt cũng là gắt gao chăm chú vào Hạ Thiên Kiệt trên thân. Siêu. Thiết Diện trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài. Hết chương 4473. Chương 4474 đại phá bản ra. Người đăng FPO. Chủ động. Thiết Diện vô cùng chủ động. Lần này hắn cũng là trực tiếp ra sân. Hắn phi thường chờ mong cùng bản ra thứ 5 môn chiến đấu. Mặc dù hắn đã không phải là hạ văn, nhưng trong lòng hắn từ đầu đến cuối đối bản nhà thứ 5 môn có rất lớn khúc mắc. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này chính là muốn để hắn triệt để giải quyết trong lòng cái này khúc mắc, chỉ cần để hắn tự mình làm đến, như vậy hắn mới có thể chân chính triệt để buông xuống cùng thứ 5 môn ràng buộc. Hạ Thiên trước đó hỏi chính là hắn có dám hay không cùng Hạ Thiên Kiệt đánh nhau. Hắn nói dám. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, điểm này rất khó khăn, mà nếu như Hạ Thiên hỏi hắn có dám giết Hạ Thiên Kiệt hay không, vậy hắn nhất định sẽ trầm mặc. Bởi vì hắn làm không được. Vô luận Hạ Thiên Kiệt đối với hắn làm cái gì, hắn có bao nhiêu hận Hạ Thiên Kiệt đều là phụ thân của hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không như vậy đi làm. Hắn có thể thay hình đổi dạng, đem mình biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, hắn liền làm rất lớn quyết tâm. Nếu quả như thật để hắn lựa chọn, vậy tương lai có một ngày, hắn sợ rằng sẽ thật giết Hạ Thiên Kiệt, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Cho hay tới. Lúc này người chung quanh tất cả đều là mở to hai mắt. Bởi vì hôm nay màn kịch quan trọng rốt cuộc đã tới. Thiết Diện biểu hiện thế nhưng là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bản lãnh của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Song lần này đối thủ của hắn cũng khác biệt, hắn đối thủ lần này là bản gia, là thứ 5 môn. Bản gia. Hai chữ này đối với chi nhánh người mà nói, có áp lực lớn vô cùng. Bởi vì đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần là chống lại bản gia người, đó chính là không có hy vọng thắng lợi. Bản gia tựa như là một cây đại thụ đồng dạng, không thể lay động. Bọn hắn tu luyện thân pháp đều là giống nhau, linh tê nhất chỉ cũng đều là đồng dạng. Nhưng bản gia tu luyện chính là tinh túy. Vì lẽ đó bọn hắn là theo trên bản chất áp chế chi nhánh. Đây cũng là chi nhánh người không chiến thắng được bản gia người nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là hiện tại có hảo hí. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này thứ 49 chi nhánh hạ sắt đến tột cùng là ai, hắn có dạng gì bản sự, có thể làm được cùng bản gia người nhất quyết thư hùng. Thứ 5 môn người, có thể hay không đi ra một cái? Rồi Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Đây là hắn lần thứ nhất thúc giục người khác. Trước đó cùng thứ 30 chi nhánh người đánh nhau thời điểm, đối phương nghiên cứu một chút chính là chừng nửa canh giờ. Khi đó hắn đều không có thúc giục. Nhưng là hiện tại vẫn chưa tới một phút, hắn liền bắt đầu thúc giục. Bản gia thứ 5 môn, các người có thể lựa chọn ai lên? Hạ Ba nói. Hạ Thiên Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó đối bên người một người nhẹ gật đầu. Người này không đơn giản, chú ý điểm, nếu có thể, nhanh chóng dùng thực lực trấn áp. Yên tâm đi, tam thúc, người kia cung kính nói. Người kia thân thể trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Ta là bản gia. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, trước đó không phải giới thiệu qua sao? Thiết Diện mười phần không khách khí nói. Không sai, trước đó hắn chính là thay bản gia thứ 5 môn đệ nhất cái xuất chiến người, lúc ấy một mình hắn tiêu diệt đối phương một đội ngũ 10 người, có thể nói là vô cùng uy vũ. Bất quá mọi người đã thành thói quen đi lên trước giới thiệu một chút mình. Thiết Diện đột nhiên ngắt lời hắn, hắn vẫn là vô cùng không thích ứng. Mà lại Thiết Diện mặc dù thanh âm khàn khàn, nhưng thái độ lại tuyệt không tốt. Tốt, ngươi không thích nói nhảm, vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Người kia cũng là nháy mắt thẳng hướng Thiết Diện, nói động thủ liền động thủ. Cỏ. Thân thể của hắn nháy mắt thẳng hướng Thiết Diện. Thế nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thiết Diện thế mà nháy mắt công kích. Mà lại trực tiếp tìm được đối phương tử môn. Nháy mắt hóa giải công kích của đối phương. Cái gì thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt của mọi người tất cả đều là biến đổi. Mặc dù mỗi người tu luyện linh tê nhất chỉ đều không khác mấy, nhưng bọn hắn đều là có mình tử môn. Cái gọi là tử môn chính là linh tê nhất chỉ lực lượng bộc phát điểm vị trí, mà lại vị trí này vẫn là có thể thay đổi. Vị trí này đều là mỗi người bí mật. Trừ cực kỳ thân cận nhân chi bên ngoài, có rất ít người sẽ biết cái này tử môn vị trí. Thế nhưng là Thiết Diện thế mà trực tiếp tìm được vị trí này. Cái này sao có thể? Người kia nhìn thấy trên tay mình lực lượng biến mất về sau, hắn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không có đình chỉ động tác trong tay, công kích lần nữa giết đi ra. Bất quá theo công kích của hắn dùng ra, hắn cũng là càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì không quản hắn cái dạng gì chiêu thức, biến hóa như thế nào, đều đã triệt để bị đối phương xem thấu. Mấy hiệp xuống tới, hắn liền bị đánh bó tay bó chân. Ngay tại hắn không ngừng lùi lại thời điểm, đối phương xe lăn không ngừng biến ảo, sau đó hai ngón trong nháy mắt điểm vào trên người hắn. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sau đó thân thể của hắn phảng phất là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi trên mặt đất. Đào thải! Thua! Bản gia người thua, mà lại là một đối một bình thường đối chiến thua. Mặc dù trước đó thứ tư môn người cũng có người thua, nhưng người kia là liên tục khiêu chiến 9 người về sau mới thua. Nhưng là bây giờ, Thiết Diện chỉ là vòng thứ nhất, đối phương vừa mới lên trận, ngay cả 5 phút cũng chưa tới, liền bị Thiết Diện đào thải. Chấn kinh! Có thể nói, Thiết Diện biểu hiện thật to tăng lên chi nhánh lòng tự tin. Trước đó bản gia cường đại ở những người khác trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Thậm chí là không thể chiến thắng hình tượng. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại bản gia người thất bại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên Kiệt lông mày chen lại với nhau, hắn phảng phất là muốn nhìn một chút Thiết Diện gương mặt dưới mặt nạ, thế nhưng là không quản hắn thấy thế nào, đều chỉ là nhìn thấy một trương phi thường thâm trầm mặt. Thiết Diện lúc này cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên Kiệt kế tiếp. Khiêu khích. Hắn câu nói này có thể nói là 10 phần khiêu khích. Kế tiếp. Đây chính là tại để bản gia thứ 5 môn tiếp tục thượng nhân. Tam thúc, ta đi, một tên nam tử trẻ tuổi nói. Tốt, nhớ kỹ, cho ta buộc hắn dùng ra toàn lực, tuyệt đối không nên lưu thủ, tận lực trước đánh xa, dưới người hắn xe lăn mặc dù tốc độ nhanh, nhưng dù sao không có khả năng có người linh hoạt, nhất định phải bắt hắn lại nhược điểm, nếu có cơ hội, liền công kích hắn xe lăn, không có xe lăn, hắn chính là nửa cái phế vật. Hạ Thiên Kiệt nói. Vâng, tam thúc, tên nam tử kia nói xong thân thể nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên, ta cũng không cần giới thiệu mình, đợi xử lý ngươi, ta chậm rãi giới thiệu. Mặc dù lúc trước hắn không có giới thiệu qua mình, bất quá hiển nhiên hắn cũng là nhìn Thiết Diện phi thường khó chịu, vì lẽ đó ngoài miệng nói muốn xử lý Thiết Diện. Thiết Diện ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn đối phương, tốt, ta chờ ngươi. Siêu. Tên nam tử kia hai ngón nháy mắt điểm vào không khí phía trên. Đánh xa. Hắn trực tiếp dùng đánh xa chiến thuật. Bản gia linh tê nhất chỉ uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Công kích của hắn tự nhiên cũng là không cần nói nhiều. Tại đối phương công kích xuất hiện một khắc này, Thiết Diện xe lăn cũng động. Hết chương 4474. Chương 4475 Hạ Thiên Kiệt. Người đang FPO. Lên cao. Đối phương xe lăn cũng không có lui lại, mà là lên cao. Người bình thường nhìn thấy loại này đánh xa thời điểm, bản năng chính là lui lại, bởi vì bọn hắn đều biết, đánh xa khoảng cách càng xa, uy lực lại càng nhỏ. Nhưng là Thiết Diện cũng không có lui lại. Hắn nhưng là bản gia người. Mà lại cũng là thứ 5 môn người. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn thứ 5 môn linh tê nhất chỉ. Bản gia ngũ môn. 5 cửa linh tê nhất chỉ đều là có chỗ khác biệt. Bình thường đến nói, mỗi cái môn linh tê nhất chỉ cũng đều là có đặc điểm của mình, chi nhánh cũng là như thế. Bản gia thứ 5 môn linh tê nhất chỉ chính là như thế, ngươi càng lui lại, vậy ngươi nhận công kích cũng liền càng mạnh, trừ phi đối phương rời khỏi linh tê nhất chỉ phạm vi công kích, như thế mới là an toàn nhất. Nhưng là thứ 5 môn linh tê nhất chỉ có một cái cự đại khuyết điểm. Đó chính là trên không. Dù sao bọn hắn cũng làm không được đem linh tê nhất chỉ làm được toàn năng. Bọn hắn cái môn này công kích đem phía trước lực trùng kích gia tăng, kia dĩ nhiên chính là giảm bớt hướng lên phạm vi. Siêu. Thiết diện trên thân thể dâng lên về sau, công kích của đối phương cũng là hoàn toàn tránh ra. Làm sao có thể Hạ Thiên Kiệt triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thiết diện lại là khám phá bọn hắn thứ 5 môn linh tê nhất chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể nào, tên kia thứ 5 môn con em cũng là sững sờ, sau đó hắn hai ngón lần nữa điểm hướng về phía không trung. Thế nhưng là thiết diện một lần nữa né tránh. Một lần là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn linh tê nhất chỉ không ngừng điểm ra, phảng phất hoàn toàn là vì công kích mà điểm. Hắn đã quên đi mình chỗ điểm phương hướng, chỉ biết là thiết diện ở nơi đó, hắn liền điểm chỗ nào. Rất nhanh. Đám người liền phát hiện. Thiết diện thế mà đang đến gần tên kia bản gia thứ 5 môn con em. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Tên kia bản gia thứ 5 môn con em còn chưa phát hiện điểm này. Rất nhanh. Thiết diện liền đã cận thân. Cái gì, lúc này tên kia thứ 5 môn con em cũng là rốt cuộc mới phản ứng, nhưng lúc này đã chậm, thân thể của hắn bản năng lui về phía sau, thế nhưng là thiết diện cũng là gắt gao đi theo, đồng thời công kích cũng là hoàn toàn đánh ra. Khắc chế. Thiết diện công kích lần nữa đem người này cũng khắc chế. Không quản hắn sử dụng bản lãnh gì, chỉ cần hắn vừa mới động suy nghĩ, thiết diện liền đã xem thấu. Đồng thời sớm xuất thủ. Mỗi một lần đều có thể công kích đến yếu hại. Tại sao có thể như vậy? Tên kia bản gia thứ 5 môn con em đã triệt để mộng. Hắn hiện tại đại não hiển nhiên đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Đường ngắn. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mà lại cũng là đại não suy nghĩ không đủ. Muốn nói kinh nghiệm tác chiến, chỉ có những cái kiểu uy tín lâu năm cao thủ là ngưu nhất, đương nhiên, cái khác chi nhánh con em đồng dạng kinh nghiệm tác chiến cũng không ít. Vì lẽ đó gặp được đột phát tình huống thời điểm, bọn hắn cũng là có thể nhanh nhất làm ra phản ứng, mà bản gia con em thì là chỉ biết là hoàn toàn nghiền ép thức công kích, một khi bọn hắn công kích bị phá hết, bọn hắn liền sẽ khoa tay múa chân, hoàn toàn không biết mình nên làm gì bây giờ. Về phần đại não suy nghĩ, kia tuyệt đối không có người có thể cùng Hạ Thiên so. Người khác thời điểm chiến đấu đều là toàn tâm toàn ý, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu lại có thể làm được nhất tâm đa dụng. Mà lại tại gặp được không thể chiến thắng đối thủ lúc, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải mê mang, mà là tiến hành năng lực so sánh phân tích, nhìn xem chạy trốn tỷ lệ lớn vẫn là liều chết tỷ lệ lớn. Nếu như Hạ Thiên cùng cái này bản gia con em đồng dạng, mình bản lĩnh sở trường bị đối phương phá giải liền được vòng, cái kia Hạ Thiên đã sớm chết mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn trở về. Oanh! Thiết diện cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn cũng là thừa cơ hội này. Trực tiếp đem đối phương đào thải. Hắn hai ngón nháy mắt điểm vào đối phương chỗ yếu hại. Phốc. Một ngụm máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra, sau đó người kia thân thể bắt đầu bay ngược ra ngoài. Ầm. Người kia thân thể rơi vào lôi đài bên ngoài. Thắng lợi. Thiết diện một lần nữa thắng lợi. Mà lại là tính áp đảo thắng lợi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, chi nhánh người bắt đầu hoan hô. Bọn hắn là thật phi thường vui sướng. Thiết diện cũng là kéo lấy hắn thanh âm khàn khàn lần nữa nói ra kế tiếp. Thanh âm này vô cùng có ma tính. Chi nhánh người nghe là phấn chấn lòng người, nhưng là Hạ Thiên Kiệt nghe được về sau, trên mặt của hắn lại tất cả đều là lửa giận, hắn hiểu được, không thể tiếp tục như thế, căn bản cũng không cần Hạ Thiên xuất thủ, hắn người liền tất cả đều bị người trước mặt này giải quyết. Đặc biệt là vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện người này hiểu rõ vô cùng bọn hắn bản gia thứ 5 môn người. Chẳng những hiểu rõ bọn hắn linh tê nhất chỉ ưu điểm cùng khuyết điểm, hơn nữa còn hiểu rõ mỗi một người bọn hắn xuất thủ phương thức, sau đó công kích trước. Cái này để hắn người tất cả đều mộng. đây cũng là đối phương chiến thắng phương pháp. Không đúng, nhất định không đúng chỗ nào, Hạ Thiên Kiệt lầm bầm lầu bầu nói. Rất nhanh, người thứ ba đi lên. Kết quả đồng dạng. Cùng trước hai người tất cả đều là đồng dạng, không có cái gì năng lực phản kháng, nhẹ nhõm bị Thiết Diện đánh bại. Hưng phấn. Chi nhánh người càng đến càng hưng phấn. Mà thứ năm môn sắc mặt người cũng là càng ngày càng khó coi. Bọn hắn đột nhiên cảm giác, trên đài cái kia Thiết Diện là khủng bố như vậy. Mặc dù nhìn qua, Thiết Diện dáng vẻ phi thường thảm, nhưng là trên thực tế, hiện tại cái này Thiết Diện đã hoàn toàn đem bọn hắn trấn trụ. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Kết quả giống nhau như đúc. Mỗi người bản sự đều phảng phất là bị Thiết Diện xem thấu đồng dạng. Tất cả đều là nhẹ nhõm bị Thiết Diện đánh bại. Trường hợp như vậy, giống như là trước đó bản gia người đánh bại chi nhánh người đồng dạng. Vô cùng đơn giản. Đi lên một cái, liền xử lý một cái. Chẳng ai ngờ rằng, hiện tại thân là bản gia thứ năm môn thế mà cũng có dạng này hạ trang. Tam thúc, vừa mới tiếp vào phía ngoài tin tức, thứ năm môn tất cả con em, mặc kệ bọn hắn có phụ thân là cực kỳ nhỏ, bọn hắn đều gọi hô Hạ Thiên Kiệt là tam thúc, cái này phảng phất một cái danh hiệu đồng dạng. Tin tức gì Hạ Thiên Kiệt vội vàng hỏi. Bên ngoài người giữ cửa nói, cũng không có cái này gọi hạ sắt người tiến đến. Tên kia con em nói. Quả là thế, Hạ Thiên Kiệt trước đó liền cho rằng cái này hạ sắt có gì đó quái lạ, lúc này vừa nghe đến tên này con em nói tin tức lúc. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, mặc dù hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cái này đã đầy đủ, tin tức này liền đầy đủ hắn để Hạ Thiên rơi đài. Lén qua ngoại nhân tiến vào Hạ gia. Đây chính là đại tội a. Chỉ cần hắn đem việc này nói ra, như vậy Thiết Diện liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại Hạ Thiên cũng sẽ nhận trừng trị, như vậy, vậy liền không có người có thể uy hiếp được bọn hắn thứ năm cửa. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn liền tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên Kiệt thân thể nhảy lên. Hắn trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Nhìn thấy Hạ Thiên Kiệt tự mình xuất thủ thời điểm, hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Hết chương 4475. Chương 4476 Hạ Thiên Kiệt thẩm vấn. Người đang ép FTO. Hạ Thiên Kiệt. Bản gia thứ năm trong môn, đời thứ tư con em bên trong đương gia người. Người xưng tam thúc. Có thể nói, hắn là thứ năm trong môn áp đáy hòm nhân vật, bản gia thứ năm môn gần nhất trong 5.000 năm không có hồng cấp cao thủ xuất hiện, bởi vì bản gia thứ năm trong môn lão đại và lão nhị một cái chết trận, một cái thành người chết sống lại, chỉ có lão tam cái này trước kia phế vật sống tiếp được, bất quá mặc dù năm đó hắn là phế vật, nhưng bây giờ hắn sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Dù sao tại Hạ gia chờ đợi nhiều năm như vậy, sống nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Nguyên bản nhân vật như vậy hẳn là cái cuối cùng xuất hiện, nhưng là bây giờ hắn lại cái thứ bảy liền xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, bản gia thứ năm môn đến tột cùng là trọng thị bao nhiêu cái này hạ sắt. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang đợi. Đây mới là màn kịch quan trọng. Theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, lớn nhất màn kịch quan trọng. Có thể nói, trận đấu này bị người chú ý. Nếu như Thiết Diện có thể lần nữa cầm xuống trận đấu này, như vậy đối tất cả chi nhánh đến nói, kia cũng là phi thường phấn chấn lòng người sự tình, đến lúc đó toàn bộ chi nhánh hết thảy mọi người tất cả đều sẽ sôi trào lên. Mà lại tại trong mắt mọi người bất bại bản gia, cũng sẽ triệt để tan rã. Còn lại chi nhánh đánh nhau cũng sẽ càng thêm ra sức. Không đơn thuần là chi nhánh người nhìn chằm chằm. Bản gia người cũng đều đang ngó chừng. Thứ năm môn người có thể nói là mất hết bọn hắn bản gia mặt. Bọn hắn cũng đều minh bạch, nếu như ngay cả Hạ Thiên Kiệt đều thua, như vậy tiếp xuống tranh tài bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy thắng. Tự liền phía trên trưởng lão cũng đều là phi thường chú mục tình huống nơi này. Lần này 49 môn là lớn nhất hắc mã. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ lần này khẳng định là hạng chót. Dù sao bọn hắn chỉ hai người. Thiết Diện lúc này cũng là hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Kiệt. Hắn một mực chờ mong một ngày này đến. Trước đó hắn còn tại cân nhắc, mình đến tột cùng có hay không giết Hạ Thiên Kiệt dũng khí, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên Kiệt lúc này thần sắc lúc, hắn cái kia nguyên bản liền băng lãnh tâm liền đã triệt để chết rồi. Hiện tại Hạ Thiên Kiệt trên mặt chỉ có khinh thường cùng mỉa mai. Hắn cũng không có nhìn ra Thiết Diện trên thân có bất kỳ cảm giác quen thuộc. Người ta đều là, thân sinh phụ tử ở giữa là có liên hệ nào đó. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên Kiệt nhìn hắn thời điểm, chỉ có cừu thị, không có cái khác bất luận cảm tình gì. Có thể đánh sao? Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói, hắn hiện tại chỉ muốn dựa vào đánh nhau đến hóa giải mình sau cùng ràng buộc. Trước mặt người này theo nhỏ đối với hắn liền nghiêm khắc vô cùng. Mỗi ngày không ngừng đối với hắn đánh phạt, hắn đã rất cố gắng, thế nhưng là đối phương cho tới bây giờ đều không có khen qua hắn, chỉ biết là nghiền ép cực hạn của hắn, mỗi một ngày, hắn đều sống rất thống khổ, thẳng đến về sau ra ngoài lịch luyện thời điểm, hắn mới khôi phục tự tin. Thế nhưng là trở lại Hạ gia về sau, hắn y nguyên chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên Kiệt cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn bây giờ muốn dùng mình thực lực chứng minh. Mình đã không phải trước kia Hạ Văn. Mà lại mình cũng đã không cần đối phương đến bình phẩm từ đầu đến chân. Chờ một chút, Hạ Thiên Kiệt giơ lên mình tay. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người là sững sờ. Sợ? Hẳn là sẽ không. Hạ Thiên Kiệt là bản gia thứ 5 môn người, hắn cũng sẽ không sợ, mà lại nếu như sợ hắn trực tiếp không lên trận liền tốt, không cần thiết đi lên mất mặt xấu hổ, vì lẽ đó hiện tại những người này cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kiệt. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên Kiệt hồi phục, bọn hắn cũng đều là muốn nhìn xem Hạ Thiên Kiệt đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Thiết Diện cũng là nhìn về phía hắn. Hạ Thiên Kiệt trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía Hạ Sắt, hắn không phải người của Hạ gia. Soạt. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên Kiệt thế mà lại nói ra một câu nói như vậy, mà lại nghe được câu này thời điểm, hiện trường trực tiếp nổ tung. Không phải người của Hạ gia. Lại có không phải người của Hạ gia xen lẫn vào Hạ gia. Loại chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Nơi này chính là Hạ gia a. Người tiến vào đều cần tầng tầng sàng chọn. Bất kể là của ai tùy tùng hoặc là hạ nhân, đều là không thể tiến đến. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên Kiệt lại còn nói cái lôi đài này bên trên chói mắt nhất người không phải người của Hạ gia. Đây chính là chuyện lớn a. Nếu như chuyện này đạt được xác nhận lời nói, như vậy cái này chói mắt nhất người sẽ bị trực tiếp xử tử. Bởi vì lén xông vào Hạ gia bản thân liền là tội chết. Lại thêm hiện tại là Hạ gia 1 vạn năm một lần thịnh hội. Có người ngoài tiến đến, cái kia Hạ gia có thể phán định là đối phương là đến gây chuyện. Vì lẽ đó Hạ gia không có bất kỳ khách khí. Mà lại ngay tiếp theo Hạ Thiên cũng sẽ xử trí, bởi vì hắn là dựa vào thứ 49 chi nhánh danh hiệu xông tới. Đạp. Hạ Ba thân thể nhảy lên, đi thẳng tới trên lôi đài Hạ Thiên Kiệt, đem lời nói rõ ràng ra, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy chúng ta Hạ gia khẳng định là phải có động tác. Hắn là hiện trường người chủ trì, có chuyện gì, hắn khẳng định là muốn đi qua hỏi thăm. Hắn không phải người của Hạ gia, thứ 49 bên trong phân chi căn bản cũng không có người này, mà lại hắn toàn trường công kích thời điểm, trừ đánh lén thời điểm dùng hai ngón bên ngoài, liền không có sử dụng qua linh tê nhất chỉ. Chủ yếu nhất là, ta nghe ngóng, người tiến vào bên trong, không có một cái gọi Hạ Sắt người, càng không có một cái mang theo mặt nạ người tiến vào. Hạ Thiên Kiệt nói thẳng. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Thiết Diện, ánh mắt tất cả đều thay đổi. Hiện tại Hạ Thiên Kiệt có chứng cứ. Vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Hạ Ba nhướng mày, nhìn về phía khán đài Hạ Thiên cho cái giải thích đi. Đạp. Hạ Thiên đứng lên, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Những người kia ánh mắt cũng đều là nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên cho bọn hắn một lời giải thích. Hiện tại ra chuyện như vậy, nếu như Hạ Thiên không giải thích, vậy liền nhất định là có quỷ. Nói a, làm sao không dám nói, có phải là chột dạ? Hạ Thiên Kiệt trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên đã không có cái gì có thể nói. Bởi vì hắn đã không cách nào che giấu cái này di thiên đại hoang. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kiệt, sau đó nói ra, hắn gọi Hạ Thiên, là đệ đệ của ta, phụ thân của hắn là ta tam thúc, ta tam thúc rất tảo yêu gãy, lần này cũng là ta dẫn hắn tiến đến. Nghe được Hạ Thiên, đám người sững sờ, tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kiệt. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nói không có mau bệnh. Vậy tại sao thủ vệ nơi đó không có hắn tiến đến ghi chép? Hạ Thiên Kiệt hỏi. Ngươi có thể hỏi một chút thủ vệ nơi đó có hay không ta tiến đến ghi chép. Hạ Thiên mỉm cười. Tam thúc, ta tra xét, cũng không có hắn tiến đến ghi chép. Một tên bản gia ngũ môn đệ tử nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường tất cả mọi người nghe được. Không có. Cũng không có Hạ Thiên tiến đến ghi chép. Hừ, ngươi thế mà còn không đánh đã khai, nói cách khác, ngươi cùng hắn đều là trà trộn vào tới đúng không? Hạ Thiên kiệt trùng điệp hừ một tiếng nói, là cái nào gian tế mang ngươi tiến đến. Hết chương 4476. Chương 4477 nhỏ máu. Người đang ép video. Hạ Thiên Kiệt hiện tại trên mặt tất cả đều là mỉa mai cùng vẻ mặt hưng phấn. Hắn cho là mình rốt cục bắt lấy Hạ Thiên tay cầm, lần này hắn có thể đem Hạ Thiên trực tiếp vặn ngã, dạng này liền không có người có thể uy hiếp được bọn hắn bản gia ngũ môn địa vị. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Hưng phấn. Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Nghe được hắn những lời này thời điểm, chung quanh những người kia từng cái cũng đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đặc biệt là trước đó nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ những người kia. Bọn hắn cũng đều bắt đầu hoài nghi lên Hạ Thiên cùng Thiết Diện thân phận tới. Làm sao không dám nói đúng không? Vậy thì tốt, Hạ gia chúng ta nhất định có biện pháp để ngươi nói ra được, có ai không, đem hắn bắt lại, cho ta thẩm vấn ra phía sau hắn cái kia gian tế, nếu để cho ta cầm ra cái kia vương tám chứng tới, ta nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Hạ Thiên Kiệt la lớn. Ngươi mắng nữa ai đây? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Thái thượng đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên Kiệt. Ách, Hạ Thiên Kiệt lập tức sững sờ, sau đó nhìn về phía Thái thượng đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, ta là nói dẫn hắn tiến đến gian tế phía sau lưng sau chủ mưu. Trong miệng ngươi gian tế là hắn. Thái thượng đại trưởng lão dùng ngón tay chỉ trưởng lão Hạ Thiên Hồng. Ách! Nghe được loại hình thời điểm, Hạ Thiên Kiệt mộng. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là mộng. Trong miệng người cái kia vương tám chứng chủ mưu chính là ta đại trưởng lão trực tiếp quát lớn. Choáng váng. Lần này Hạ Thiên Kiệt triệt để trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, là Thái thượng đại trưởng lão đem người đem Hạ Thiên bọn hắn mang vào a. Còn có, ai cho ngươi quyền lợi ở đây mệnh lệnh người của Hạ gia? Chẳng lẽ nơi này không có trưởng lão sao? Chẳng lẽ nơi này không có gia chủ, vụ y cùng tế tự sao? Chỗ nào đến phiên ngươi ra lệnh rồi? Thái thượng đại trưởng lão hiển nhiên là có chút nổi giận. Phù phù. Hạ Thiên Kiệt vội vàng quỳ trên mặt đất, hắn cũng biết mình mới vừa rồi là quá gấp, có thể là thất thố, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là vội vàng xin lỗi. Quỳ xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên Kiệt quỳ xuống tới một khắc này, Hạ Sát Tâm thật là chết không thể chết lại. Hắn có thể vì người khác quỳ, vì mặt mũi quỳ, vì tôn nghiêm quỳ, vì mình mạng quỳ, chính là không chịu vì mình thân nhi tử quỳ. Tốt, hôm nay là thịnh hội, không cần so đo những chuyện nhỏ nhặt này, chờ thịnh hội kết thúc sau lại xử lý đi. Hạ gia gia chủ thanh âm rất nhẹ nói. Nghe được loại hình thời điểm, Hạ Thiên Kiệt cũng là thở dài một hơi, mặc dù gia chủ cũng không có nói không xử lý. Nhưng theo gia chủ khẩu khí bên trong liền có thể nghe ra, hắn cũng không có muốn Hạ Thiên Kiệt mạng dự định. Vì lẽ đó Hạ Thiên Kiệt cũng sẽ không cần quan tâm những thứ kia. Hừ, Thái thượng đại trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng. Người là ta mang vào, Hạ Thiên người này ta cũng có thể xác định là người của Hạ gia, điểm này các ngươi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm cái có tin tức người liền có thể thăm dò được, thanh danh của hắn ở bên ngoài vẫn tương đối vang dội, mà lại thiệp mời cũng là ta trực tiếp phát ra ngoài. Chỉ bất quá ta phát ra ngoài thiệp mời một cái là cho hắn, một cái khác là cho Hạ Thiên ưng. Hạ Thiên Hồng trợ giúp Hạ Thiên bắt đầu nguyên láo. Bất quá hắn nói nửa thật nửa giả. Vì lẽ đó loại lời này không có bất kỳ người nào hoài nghi. Hắn cho là mình có thể giúp Hạ Thiên đều giúp, còn dư lại liền muốn nhìn chính Hạ Thiên. Bất quá lúc này đám người cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên cho một lời giải thích. Đại bá ta kết hôn, không có khả năng tới tham gia nơi này thịnh hội, vì lẽ đó liền để đệ đệ của ta tới. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên Hồng đã giúp hắn nhiều như vậy, hắn tự nhiên là đã có thể nguyên láo. Hắn nhất định phải cho Thiết Diện một cái thân phận. Một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều tin phục thân phận. Hiện tại Hạ Thiên kiệt cắn thân phận của hắn không thả. Chính là muốn công dụng bên ngoài chiến đấu đến giải quyết rơi Hạ Thiên hai người bọn họ. Có rất nhiều thời điểm, thắng bại mấu chốt không đơn thuần là tại trên lôi đài, cũng có thể là tại lôi đài bên ngoài. Mặc dù Hạ Thiên nói cũng rất hợp lý, thế nhưng là một khi có người chọn mau bệnh, vậy liền không có cái gì hợp lý cảm giác. Sự tình gì đều sợ chọn mau bệnh. Hạ Thiên Hồng chính là một cái chọn mau bệnh. Ngươi nói là đệ đệ ngươi, đó chính là ngươi đệ đệ. Hạ Thiên Kiệt mười phần khinh thường nói ra, ta cũng có thể nói hắn là ngươi tùy tiện tìm ra một người. Không sai. Nếu như không có người đưa ra nghi vấn thời điểm, khả năng này không có người quan tâm, nhưng là hiện tại có người đưa ra nghi vấn, vậy liền tự nhiên là gây nên mọi người hoài nghi. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giữ vững trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều là tại Thiết Diện trên thân liếc nhìn. Phảng phất là muốn xem ra cái gì ý tứ. Các trưởng lão cùng gia chủ mấy người cũng tất cả đều là giữ vững trầm mặc, bọn hắn đều đang lẳng lặng quan sát. Mặc dù bọn hắn không nói lời nào, nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, bọn hắn hiện tại hiển nhiên là đã chú ý nơi này. 3. Đúng lúc này, Thiết Diện cũng không có nói nhảm. Tay phải của hắn hai ngón duỗi ra. Động tác vô cùng tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều nhìn về hắn đôi tay này chỉ. Linh tê nhất chỉ. Hạ ra bản sự. Tại ngón tay của hắn điểm trong không khí thời điểm. Một đạo cường đại lực trùng kích xuất hiện. Là thật linh tê nhất chỉ. Tất cả mọi người xác nhận, đây chính là hạ ra linh tê nhất chỉ bất quá hắn sử dụng linh tê nhất chỉ có chút cổ quái mà thôi. Người chung quanh cũng đều là yên lặng gật đầu. Mọi người cho rằng, lần này hẳn là không sai. Không đúng, hắn mặc dù sử dụng chính là linh tê nhất chỉ, nhưng hoàn toàn là tứ bất tượng, linh tê nhất chỉ cũng không phải là nhiều khó khăn công phu, vì lẽ đó rất có thể là có người dạy hắn. Đối một cái hắn cao thủ như vậy đến nói, học được điểm linh tê nhất chỉ ra lông cũng không khó. Hạ Thiên Kiệt lần nữa đưa ra chất vấn. Không sai, mọi người vừa rồi cũng cảm giác hắn sử dụng linh tê nhất chỉ có chút cổ quái. Kỳ thật Thiết Diện linh tê nhất chỉ vẫn tương đối mạnh, chỉ bất quá hắn không thể dùng đến. Một khi hắn dùng đến, cái kia thứ năm môn người đều sẽ phát hiện. Bởi vì tu luyện chính là thứ năm môn linh tê nhất chỉ. Khi đó, thân phận của hắn liền bại lộ. Vì lẽ đó hắn mới cố ý muốn ngụy trang linh tê nhất chỉ. Nhưng là bây giờ tốt, hiện tại Hạ Thiên Kiệt lại cắn câu nói này không thả. Hắn hiện tại là sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhưng tương tự, hắn hỏi ra cũng đều là mọi người hiếu kỳ. Coi như hắn không hỏi, mọi người cũng sẽ có hoài nghi. Có vấn đề gì mỗi cái chi nhánh linh tê nhất chỉ đều là khác biệt. Hạ Thiên nói. Không được, cái này cũng không thể xác định thân phận của hắn. Hạ Thiên Kiệt nói. Vậy ngươi muốn làm sao xác nhận? Hạ Thiên hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Kiệt. Rất đơn giản, nhỏ máu nhận thân, chỉ cần hắn là hạ gia người, cho dù là chi nhánh, huyết mạch cũng có thể cùng chúng ta người nơi này tiến hành rất nhỏ dung hợp, chỉ cần máu của hắn có thể cùng nơi này bất cứ người nào máu tiến hành mảy may dung hợp, vậy ta liền tin. Hạ Thiên Kiệt nói thẳng. Hết chương 4477. Chương 4478 Hạ Thiên Kiệt vs Thiết Diện. Người đăng FPO. Nhỏ máu nhận thân. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Phương pháp này thế nhưng là phi thường cổ lão a. Bất quá mọi người cũng đều biết, phương pháp này xác thực có tác dụng. Nhưng là có một chút không tiện chính là. Nhỏ máu nhận thân. Vậy thì nhất định phải bảo trì huyết mạch không thể quá xa, mặc dù đều là người của hạ gia, nhưng khoảng cách bao nhiêu đời, huyết mạch cũng không thể hoàn toàn tương dung. Tốt! Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thiết Diện trực tiếp điểm đầu. Cái này để Hạ Thiên Kiệt đột nhiên sững sờ. Hắn nguyên bản cho rằng Thiết Diện căn bản cũng không có lá gan kia nhỏ máu nhận thân. Nhưng là bây giờ Thiết Diện cư nhiên như thế thống khoái đáp ứng. Người chung quanh cũng tất cả đều là bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì Thiết Diện đáp ứng quá sảng khoái. Mặc dù trước đó Hạ Thiên đã nói nghe vào rất bình thường, cũng có rất nhiều sơ hở, nhưng là nếu như cái này nhỏ máu nhận thân thành công, cái kia Hạ Thiên trước đó nói lời liền không có sơ hở. Có lúc, nói càng chu đáo chặt chẽ, vậy lại càng là có sơ hở, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này lập lờ nước đôi, chỉ cần trải qua xác nhận, vậy liền tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là nhỏ máu nhận thân. Người tuyển, bất quá nếu là không có chút nào dung hợp, vậy coi như đừng trách ta. Hạ Thiên Kiệt trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Mặc dù huyết mạch không có khả năng mỗi người đều thuần khiết, nhưng chỉ cần là lựa chọn huyết mạch không xa, vậy liền sẽ không có vấn đề. Không cần tuyển, người khoảng cách ta gần nhất, liền ngươi đi. Thiết Diện giọng nói bình thản nói. Là hắn. Ách nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên Kiệt cũng là sững sờ, sau đó khóe miệng của hắn có chút một nghiêng tốt, vậy ta liền tự mình đưa ngươi bên trên hình đài. Hạ Tam Tòng đằng sau đi tới, trong tay của hắn cầm một cái bát, đem bát bên trong rót thêm rượu, sau đó đem rượu lăng không đặt ở trước mặt hai người. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Thiết Diện. Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn muốn nắm giữ trong lòng bàn tay người, bọn hắn không cho phép có bất kỳ sai lầm, nếu như cái này Thiết Diện có vấn đề gì, vậy hắn liền sẽ đứng ra, không chút do dự đem Thiết Diện chém giết. Trước kia thứ năm môn đi ra mấy cái kia trưởng bối từng cái cũng là trận địa sẵn sàng, mặc dù bọn hắn đã không thể đi quản thứ năm môn sự tình, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng thứ năm môn gặp được lớn khó khăn trắc trở, vì lẽ đó Thiết Diện nếu xảy ra vấn đề, bọn hắn liền sẽ tìm ra chủ. Về phần ngồi tại trên cùng ba người, bọn hắn thì là trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, không có người có thể xem thấu mấy người bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, mấy người bọn hắn nếu mở miệng, đó chính là quyết định người sinh tử thời điểm. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Nhỏ máu nhận thân. Hắn làm sao lại lo lắng? Thiết Diện nguyên bản là Hạ Văn, bản gia thứ năm môn đời thứ năm con em. Hắn nhỏ máu nhận thân làm sao có thể thất bại đâu. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên Kiệt trên mặt cái kia vẻ mặt hưng phấn, hắn cho rằng quả thực chính là một chuyện cười. Người này chú định sẽ chỉ là rời lên tảng đá nện chân của mình mà thôi. Hắn như thế nháo trò, cuối cùng chỉ có thể để thứ năm môn thanh danh vỡ tan. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cho rằng, bọn hắn thứ năm môn là so không nổi, cho nên mới sẽ nghĩ đến loại này hèn hạ thủ pháp đến vu oan hãm hại. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên lôi đài hai người kia. Ta tới trước, Hạ Thiên Kiệt hiện tại rất chờ mong một màn kế tiếp, hắn cho rằng Hạ Sát chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, hắn tuyệt đối không thể là Hạ gia người. Bởi vì nếu như thực lực của hắn thật mạnh như vậy, cái kia trước đó bọn hắn công kích Hạ Thiên thời điểm, người này liền sẽ không ra ngoài. Lúc ấy nhiều người như vậy tiến công Hạ Thiên thời điểm, không có người nhìn thấy cái này Thiết Diện. Hiện tại hắn liền muốn tự mình để lộ cái này mạng che mặt. Tí tách. Máu tươi của hắn nhỏ xuống tại trong chén rượu. Một giọt máu tại bát rượu ở giữa xoay tròn. Đến ngươi, Hạ Thiên Kiệt nhìn nói với Thiết Diện. Yên tĩnh. Lúc này hiện trường người tất cả đều là nín thở, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia bát. Một màn kế tiếp đem quyết định trận đấu này vận mệnh, cũng đem quyết định thứ 49 chi nhánh vận mệnh. Thiết Diện xe lăn dần dần hướng về phía trước, sau đó hắn giơ lên cổ tay của mình, một cái tay khác hai ngón ngưng tụ cùng một chỗ, tại trên cổ tay của mình nhẹ nhàng vạch một cái. Tí tách, nhỏ xuống, máu tươi nhỏ xuống, không ngừng nhỏ xuống, không phải một giọt, mà là không ngừng nhỏ xuống. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người là phi thường không hiểu, bất quá ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều là nhìn về phía trước mặt cái kia bát. Ba. Dung hợp. Không có chút nào chướng ngại dung hợp, vô cùng đơn giản, phảng phất như là nước chảy thành sông đồng dạng, trực tiếp dung hợp, một giọt dung hợp, hai giọt dung hợp, ba giọt. Mỗi một giọt máu tươi đều là trực tiếp dung hợp. Từ một điểm này bên trên liền có thể xác nhận, cái này Thiết Diện chính là người của Hạ gia, mà lại theo huyết mạch dung hợp trình độ còn có thể nhìn ra, kỳ thật 49 chi nhánh Thiết Diện huyết mạch cùng bản gia thứ 5 môn huyết mạch cũng không xa. Nếu không có khả năng dung hợp thống khoái như vậy. Không thể nào, Hạ Thiên Kiệt trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, máu thế mà dung hợp. Hơn nữa còn làm dung hợp thống khoái như vậy. Cái này chứng minh Thiết Diện thân phận là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Có thể sao? Thiết Diện thanh âm băng lãnh nói. Hạ Thiên Kiệt lúc này cũng là hoàn toàn không có khôi phục lại, trong đầu hắn phảng phất đường ngắn đồng dạng. Hắn cái này vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hắn chính là nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Không đúng, nhất định là địa phương nào không đúng. Hạ Thiên Kiệt không ngừng lắc đầu. Đủ rồi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hét lớn một tiếng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Đại Trưởng Lão, hắn nhất định có vấn đề. Hạ Thiên Kiệt vội vàng nói. Hạ Ba Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiển nhiên là đã không thèm phí lời với hắn, trực tiếp hô Hạ Ba. Hạ Ba cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên Kiệt bên người, đừng gây chuyện, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn lời này không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo. Hạ Thiên Kiệt cũng là bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiết Diện. Người chung quanh tất cả đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên Kiệt. Lúc này Hạ Thiên Kiệt cũng là có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt nóng bỏng. Hắn biết, mình lần này thật là mất mặt quá mức rồi. Hừ, Hạ Thiên Kiệt trùng điệp hừ một tiếng, ta nhất định sẽ bóc mặt nạ của ngươi. Ta chờ ngươi. Thiết Diện tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn cái kia bát đi thẳng tới trước mặt hắn, sau đó hắn bưng lên cái kia bát. Uống một hớp xuống. Đã hiện tại hắn thân phận đã xác nhận, vậy người khác tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói, tiếp xuống chính là bọn hắn mong đợi nhất. Hạ Thiên Kiệt versus Thiết Diện. Chân chính đại chiến liền muốn bạo phát, cái này cũng tuyệt đối sẽ trở thành trận đấu này bên trong trận đầu đại chiến. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4478. Chương 4479, ngươi rất muốn nhìn sao? Người đang ép FPO. Sốt cục muốn động thủ. Hạ Thiên Kiệt người này có thể nói không phải dễ trêu, hắn nhìn đúng thời cơ, nháy mắt xuất thủ, hắn nhưng là nhìn Thiết Diện mấy trận đấu, vì lẽ đó hắn đối Thiết Diện năng lực cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Thiết Diện sở dĩ mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, chủ yếu là bởi vì hắn phảng phất có thể xem thấu mỗi người công kích xáo lộ đồng dạng. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là nháy mắt xuất thủ. Siêu, hắn trong nháy mắt liền đã đi tới Thiết Diện trước mặt, sau đó hai ngón nháy mắt điểm ra, công kích của hắn mục tiêu là Thiết Diện xe lăn. Hắn cho rằng, Thiết Diện sở dĩ tốc độ nhanh, cũng là bởi vì hắn cái này xe lăn, nếu như hắn có thể xử lý xe lăn, cái kia Thiết Diện tự nhiên mà vậy liền thất bại. 3. Tại hắn linh tê nhất chỉ điểm ra nháy mắt, trên xe lăn mặt xuất hiện một cái cự đại cái lồng, cái này cái lồng không ngừng mở rộng, trực tiếp hướng ra bên ngoài oanh tạc mà đi. Không được, Hạ Thiên Kiệt đột nhiên phát hiện, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, phổ thông tranh cấp lực lượng căn bản là không cách nào cùng cỗ lực lượng này chống lại. Siêu, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Oanh! Cỗ lực lượng này trong không khí trực tiếp nổ tung lên. Hạ Thiên Kiệt vội vàng ngăn cản. Cũng bất quá như thế a. Hạ Thiên Kiệt phát hiện, cỗ lực lượng này tại đến trước mặt hắn thời điểm, trực tiếp tản ra, phảng phất không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Vừa rồi công kích của hắn bị cái này cái lồng hóa giải thời điểm, hắn còn có chút kinh ngạc, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là sợ bóng sợ gió một trận a. Ngươi thật giống như rất có tự tin a. Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Hừ. Mặc dù ta hiện tại còn không biết ngươi đến tột cùng có gì đó cổ quái chỗ, nhưng là chờ ta bóc mặt ngươi cỗ thời điểm, ta liền nhất định có thể tìm mắc lỗi. Hạ Thiên Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi rất muốn nhìn ta gương mặt dưới mặt nạ sao? Thiết Diện hỏi. Đương nhiên muốn, ta rất muốn nhìn một chút, cái mặt nạ này phía dưới đến tột cùng là cỡ nào xấu xí khuôn mặt. Hạ Thiên Kiệt trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Thiết Diện lần này không nói gì, mà là nhanh chóng xông về phía trước. Hạ Thiên Kiệt vội vàng phản công, thế nhưng là đúng lúc này, nội tạng của hắn đau xót cái gì? Ngươi không phải đối với mình phi thường tự tin sao? Thiết Diện cũng là thừa dịp Hạ Thiên Kiệt tạm hoãn trong chớp nhoáng này, trực tiếp xuất kích. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên Kiệt trong miệng phun ra, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc không thể nào, ngươi làm sao lại biết nhược điểm của ta? Ngón tay! Thiết Diện ngón tay đâm vào đến Hạ Thiên Kiệt huyết nhục bên trong. Một lần đồng thời, ở trên xe lăn lần nữa bạo phát ra một vòng lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này trực tiếp đem Hạ Thiên Kiệt bao phủ tại trong đó. Không, Hạ Thiên Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, vừa rồi hắn đã cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố, chỉ có như vậy một chút điểm tiến vào trong cơ thể của hắn, nội tạng của hắn liền đau đớn một chút, lúc này hắn đã hoàn toàn bị cỗ lực lượng này bao phủ ở bên trong. Nếu như cỗ lực lượng này trực tiếp bạo tạc, vậy hắn nội tạng sợ rằng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này người chung quanh cũng hoàn toàn khác biệt, nếu như nói trước đó Thiết Diện chiến thắng nhẹ nhõm, bọn hắn khả năng còn cảm thấy bình thường, nhưng là bây giờ thế mà mặt Hạ Thiên Kiệt dạng này uy tín lâu năm cao thủ cũng nhanh như vậy trúng chiêu. Cái này để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn thật sự chính là rất có tiến bộ a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiết Diện chiến thắng phi thường nhẹ nhõm, cái này nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Nguyệt Chi lực đánh lén, đồng dạng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên Kiệt. Hắn biết Hạ Thiên Kiệt tất cả xuất thủ phương thức, hơn nữa còn biết Hạ Thiên Kiệt nhược điểm, vì lẽ đó hắn thừa dịp đứng không thời điểm, trực tiếp đánh tan Hạ Thiên Kiệt nhược điểm. Vì lẽ đó hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Bất quá những xáo lộ này nói đến nhẹ nhõm, làm thời điểm là phi thường khó khăn. Thời cơ. Chủ yếu nhất chính là thời cơ trưởng khống. Người sợ hãi tử vong sao? Thiết Diện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không, nơi này chỉ là tranh tài, người không thể giết ta. Hạ Thiên Kiệt vội vàng nói, hắn theo Thiết Diện trên mặt cảm nhận được sát khí. Người cũng như thế sợ chết. Người nghĩ tới những người khác có sợ chết không sao? Người cảm thụ qua sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng sao? Thiết Diện thanh âm khàn khàn nghe vào vô cùng khủng bố. Người có ý tứ gì? Hạ Thiên Kiệt đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Người không cần biết, Thiết Diện nói xong, chung quanh thân thể hắn tầng kia nguyệt chi lực trực tiếp chợt nổ tung. Hiện tại Hạ Thiên Kiệt căn bản chính là không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực, cũng không có né tránh năng lực, vì lẽ đó hắn là bị chính diện đánh trúng. Phốc, nguyệt chi lực xâm lấn Hạ Thiên Kiệt thể nội. Lúc này Hạ Thiên Kiệt tất cả nội tạng toàn bộ thụ thương. Máu tươi không ngừng theo Hạ Thiên Kiệt trong miệng phun ra, trên mặt của hắn tất cả đều là thần tình thống khổ. Thiết Diện thắng, Hạ Tam Đại âm thanh hô. Không, Thiết Diện khẽ lắc đầu, ta cũng không có chiến thắng, bởi vì hắn không có rơi xuống lôi đài bên ngoài, cũng không có nhận thua. Ngạch. Nghe được Thiết Diện, Hạ Ba đi thẳng tới Hạ Thiên Kiệt bên người nhận thua đi. Không cần nói, hắn sẽ không nhận thua, Thiết Diện thản nhiên nói. Quả nhiên Hạ Thiên Kiệt lắc đầu, sau đó hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên người mình, ta còn không có thua. Thế nhưng là thân thể của ngươi. Hạ Thiên Kiệt không nói nhảm, trực tiếp xông về phía trước, lúc này hai chân của hắn phía trên xuất hiện một đôi giày chiến, trên thân cũng là xuất hiện một bộ áo giáp. Sau đó thân thể của hắn nhất chuyển. Hai ngón trực tiếp công về phía Thiết Diện, nguyên bản ta lá bài tẩy này là dùng tới đối phó Hạ Thiên, hiện tại lấy ra đối phó ngươi. Ba, Hạ Thiên Kiệt lực công kích tăng lên 3 lần. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Thiết Diện xông bay. Mặc dù Thiết Diện đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là bị xông bay. Hạ Thiên Kiệt cũng là không do dự, hắn cũng không định giết Thiết Diện, mà là trước muốn đào thải Thiết Diện, bởi vì hắn biết mình hiện tại tình trạng cơ thể. Hắn nhất định phải thừa dịp nội tạng của mình triệt để hư hao trước đó xử lý Thiết Diện. Oanh! Hạ Thiên Kiệt một cước hướng phía dưới đá tới. Thiết Diện thân thể cũng là trực tiếp giữa không trung bên trong nhất chuyển. Bát tinh lực lượng. Hắn phía sau xe lăn đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại lực trùng kích, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Muốn chết, Hạ Thiên Kiệt nhìn thấy Thiết Diện thế mà còn dám xông lại, hắn hai ngón cũng là nháy mắt điểm ra. Nhưng là đúng lúc này, Thiết Diện hai ngón cũng là điểm ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại nguyệt chi lực trực tiếp tại hắn hai ngón bên trong bộc phát ra đi. Oanh! Hai người hai ngón đối lại với nhau. Thiết Diện ngón tay nháy mắt bẻ gãy. Nhưng là nguyệt chi lực lại tiến vào Hạ Thiên Kiệt thể nội. Phốc! Nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi nội tạng rốt cuộc nhịn không được lần này công kích, Hạ Thiên Kiệt thân thể trực tiếp rơi xuống tại trên mặt đất. Thiết Diện xe lăn cũng là rơi vào Hạ Thiên Kiệt trước mặt. Ngươi rất muốn nhìn ta gương mặt dưới mặt nạ sao? Thiết Diện thanh âm khàn khàn hỏi. Hết chương 4479. Chương 4480, Hạ Long xuất thủ. Người đang FTO. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thiên Kiệt trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Phong từ tên điên. Hắn hiểu được, bây giờ người này giống như Hạ Thiên, đều là Phong từ tên điên. Trước đó Hạ Thiên chính là một cái gì người đều dám giết tồn tại. Hiện tại cái này Thiết Diện cũng giống như là một cái sát nhân cuồng ma đồng dạng. Hạ Thiên Kiệt, còn không đầu hàng sao? Hạ Ba vội vàng hô. Hắn câu nói này có thể nói là để Hạ Thiên Kiệt phản ứng lại, nếu như Hạ Thiên Kiệt lại không nhận thua, cái kia Thiết Diện liền có lý do chém giết hắn. Ta đầu hàng, Hạ Thiên Kiệt đầu hàng. Mất mặt. Đầu hàng có thể nói là phi thường mất mặt sự tình. Nhưng hắn lại có thể bảo trụ mạng của mình. Tất cả mọi người nhìn ra rồi, nếu như hắn không đầu hàng, cái kia Thiết Diện nói không chừng thật sẽ giết hắn. Thiết Diện ngón tay cũng không có tiến lên, kỳ thật hắn mới vừa rồi là có cơ hội giết chết Hạ Thiên Kiệt, nhưng hắn cũng không có động thủ. Hạ Thiên Kiệt thân thể ngã trên mặt đất. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, mới vừa rồi còn thật là quá kinh hiểm. Hắn thật cảm nhận được tử vong. Mặt ngươi cỗ sau mặt đến tột cùng là dạng gì? Hạ Thiên Kiệt nhìn thoáng qua Thiết Diện hỏi. Để ngươi tín nhiệm nhất người kia đến lấy xuống mặt nạ của ta đi. Thiết Diện trước kia trong lòng lớn nhất khúc mắc chính là Đại Công Tử. Hạ Thiên Kiệt là hắn cha ruột, nhưng là Hạ Thiên Kiệt đối với hắn quả thực chính là so với một cái hạ nhân còn kém, nhưng là đối Đại Công Tử, đó chính là từng ly từng tí, bởi vì trong lòng của hắn cho rằng, Đại Công Tử mới là thứ năm môn tương lai, mới thật sự là thiên tài cùng cường giả, vì lẽ đó hắn đem mình hết thảy tất cả đều đặt ở Đại Công Tử trên thân. Thiết Diện mặc dù trùng sinh, hắn cũng đối với mình hạ ngoan tâm. Hắn vừa rồi cũng là thành công đánh bại hắn cha ruột Hạ Thiên Kiệt. Nhưng hắn vẫn là muốn đánh bại Đại Công Tử Hạ Long. Bởi vì chỉ có đánh bại Đại Công Tử Hạ Long, hắn mới xem như chân chính đánh bại trong lòng mình cuối cùng một tia không cam lòng. Oanh! Đại Công Tử Hạ Long cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vừa rồi tại phía dưới nhìn thời điểm, hắn liền muốn đi lên, nhưng là hắn biết, mình không thể phá hư quy củ của nơi này, nếu không hắn cũng sẽ đứng trước Hạ gia phán quyết. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn bên trong vẫn luôn là lửa giận. Hắn rất muốn xé nát trên đài người này. Hạ Thiên Kiệt là hắn đời này người tôn kính nhất, thậm chí có thể nói, hắn so tôn trọng phụ thân của mình còn muốn tôn trọng Hạ Thiên Kiệt, bởi vì hắn đối với mình phụ thân ấn tượng quá ít, hắn vẫn là lúc còn rất nhỏ, phụ thân của hắn liền đã ra ngoài rồi, về sau hắn liền nghe được phụ thân tử vong tin tức. Vì lẽ đó trong lòng của hắn là không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục Hạ Thiên Kiệt. Trước đó Hạ Thiên khi nhục Hạ Thiên Kiệt, hắn lúc ấy liền muốn giết Hạ Thiên, đáng tiếc hắn bị Hạ Thiên đánh lén. Hiện tại lại đi ra một cái Thiết Diện. Hắn đã hoàn toàn không thể nhịn. Mặc dù hắn bị xếp tại cái cuối cùng ra sân, nhưng là hắn hiện tại đã đợi không đến một khắc này, hắn hiện tại chính là muốn trực tiếp xuất thủ, diệt đi Thiết Diện. Hắn muốn trước đem Thiết Diện mặt nạ hái xuống, sau đó đem Thiết Diện xe lăn hủy đi nát, cuối cùng đem Thiết Diện dẫm tại dưới chân. Hắn muốn để Thiết Diện biết, khi dễ Hạ Thiên Kiệt hạ tràng. Hạ Long. Người này tất cả mọi người không xa lạ gì. Đặc biệt là đối với bản gia người mà nói. Bản gia người đều biết hắn tại thứ năm môn đãi ngộ, có thể nói, toàn bộ thứ năm môn 95 tài nguyên tất cả đều dùng tại một mình hắn trên thân, còn lại 5% tài nguyên mới là chia đều xuống dưới cho cái khác con em, vì lẽ đó thứ năm môn thực lực tổng hợp tại ngũ môn bên trong là thấp nhất. Mà cái này Hạ Long cũng là bị thứ năm môn xưng là có hy vọng nhất đem thứ năm môn phát dương quang đại tồn tại. Hắn chính là cái kia đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người đi. Thái thượng đại trưởng lão nói. Hạ gia huyết mạch chi lực. Loại lực lượng này thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Toàn bộ Hạ gia chỉ có 3 người đã thức tỉnh. Một cái là Hạ gia gia chủ, một cái khác là Hạ gia tế tự, cái cuối cùng chính là Hạ Long. Nghe được đại trưởng lão. Xung quanh cái khác những trưởng lão kia cũng đều là nhao nhao sướng sở hắn đã thức tỉnh Hạ gia huyết mạch lực lượng. Thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Vậy thì có đáng xem rồi, khó trách ta nghe nói thứ năm môn tại toàn lực bồi dưỡng Hạ Long, nguyên lai là chuyện như vậy a. Những trưởng lão khác cũng là yên lặng gật đầu. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng là ngồi ở phía trên môn chủ bọn người khẳng định là nghe rõ ràng. Thiết Diện ánh mắt cũng là rơi vào Hạ Long trên thân. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, đánh bại Hạ Thiên Kiệt, kia đối với hắn đến nói là chặt đứt sau cùng ràng buộc, nhưng là nếu như có thể đánh bại Hạ Long, vậy hắn liền tương đương với tại cho mình một lời giải thích, hắn đây là tại nói với mình, năm đó phụ thân hắn trong mắt cái kia tuyệt thế thiên tài cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta rất nhanh liền sẽ lấy xuống mặt nạ của ngươi, Hạ Long lạnh lùng nhìn xem Thiết Diện. Thiết Diện cũng là nhìn xem Hạ Long, ta nghe nói ngươi có được huyết mạch chi lực, trực tiếp dùng đến đi. Hừ, ngươi còn chưa xứng ta dùng huyết mạch chi lực. Hạ Long thanh âm lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xông về phía trước. Huyết mạch chi lực. Lần này người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Mặc dù huyết mạch chi lực vô cùng thưa thớt, nhưng là người của Hạ gia cũng đều là nghe nói qua. Vừa nghe đến huyết mạch chi lực thời điểm, bản gia những người kia cùng chi nhánh một bộ phận người đều là phi thường kinh ngạc. Tham gia qua Hạ Thiên trận chiến kia người đều biết Hạ Long là có được Hạ gia huyết mạch chi lực người, nhưng là không có đi tham gia trận đại chiến kia người cũng không biết. Hiện tại vừa nghe đến tin tức này, hiện trường tất cả đều bị chấn kinh. Thiết Diện cũng không nói nhảm. Hắn muốn đối chiến chính là Hạ Long huyết mạch lực lượng. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp tránh thoát Hạ Long công kích. Mà Hạ Long cũng là tiếp tục truy kích. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Phải biết, những năm này, thứ năm môn dùng ở trên người hắn tài nguyên thế nhưng là nhiều vô số kể, vì lẽ đó liền xem như phổ thông sức chiến đấu, hắn cũng tuyệt đối là thứ năm trong môn phái mạnh nhất. Cường hãn. Có thể nói, hắn liên tục công kích 3-40 cái hiệp, mà Thiết Diện tại cái này 3-40 cái hiệp bên trong, chỉ có thể né tránh. Thật mạnh a, không hổ là đã thức tỉnh Hạ gia huyết mạch chi lực người, hắn thế mà đem Thiết Diện đánh không hề có lực hoàn thủ. Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Bởi vì lúc trước Thiết Diện biểu hiện ra thực lực quá mạnh, vì lẽ đó tại trong lòng của bọn hắn, Thiết Diện đã bị tiêu lên siêu cấp cao thủ nhãn hiệu, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Vẫn là quá non nớt, Hạ Thiên cảm khái nói. Đu Đu cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia Hạ Long lực công kích phi thường cường hãn, mà lại tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó công kích loại người này thời điểm, liền muốn dương trường tránh đoản. Đáng tiếc Thiết Diện quá thật mạnh, nhất định phải chính diện đánh tan đối phương, vì lẽ đó cái này rất bị thua thiệt. Hạ Thiên nói. Không đánh bại người này, Thiết Diện là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Đu Đu nói. Đúng vậy a, vậy liền để ta xem một chút cực hạn của hắn đến tột cùng có bao nhiêu đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.